vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1831. Sơ thí luyện tâm thiên. Giờ phút này Tiêu Phàm, tu la huyết mạch khuấy động, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì giữ lại, quanh thân càng là tràn ngập nồng đậm sương mù màu máu. Tiêu Phàm trong lòng may mắn mình ở tiểu thiên địa bên trong tu đan, bằng không náo ra động tính khả năng liền rất lớn. Hắn cũng không nghĩ đến bản thân luyện đan mà thôi, vậy mà luyện luyện liền đột phá. Tiêu Phàm không kịp điều tra tự thân, vội vàng thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển vô tận chiến quyết để thập trọng, một bên khống chế đan dược thành hình. Cũng may hắn linh hồn chi lực đầy đủ cường đại, nếu là đổi lại một người khác, vừa mới trong nháy mắt đó quấy nhiễu, liền có thể nhường hắn thành đan thất bại. Tiểu thiên địa bên trong thiên địa linh khí 10 điểm nồng đậm, thậm chí còn tràn ngập mỏng manh thần lực chi khí, chỉ là không đủ để cung cấp cho Tiêu Phàm bổ sung thần lực. Tiêu Phàm lấy ra hơn ngàn khối thần thạch bỏ vào chung quanh, miễn cưỡng có thể bổ sung hắn tiêu hao thần lực. Về phần linh hồn lực lượng tiêu hao về sau, muốn bổ sung trở về khả năng liền không phải trong thời gian ngắn sự tình. Đại khái lại qua một canh giờ, Tiêu Phàm đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo rườm rà thủ quyết, đột nhiên càn khôn đỉnh thiên đỉnh nắp đỉnh sốc lên, đồng thời sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Vẹn vẹn trong nháy mắt không đến thời gian, xung quanh trăm trượng bên trong tất cả thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí, tất cả đều bị hấp thụ không còn, liền không khí đều biến ngạt thở lên. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, sắc mặt hơi trắng bệch, sau đó chậm rãi hướng về càn khôn đỉnh thiên đỉnh đi đến. Còn chưa đủ thuần thuộc a, bằng không cũng sẽ không như thế cố hết sức. Hồng hộp. Lời còn chưa dứt, đột nhiên từng đạo bạch sắc lưu quang từ càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong gào thét mà ra, xông thẳng tứ phía bát phương đi. Muốn chạy. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, thân hình thế mà chia thành năm phần. Sau đó nhao nhao hướng về những bạch sắc lưu quang đó truy xuống dưới. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm năm đạo linh hồn phân thân lần nữa hội tụ vào một chỗ, tại hắn lòng bàn tay lại là xuất hiện có mấy mai đan dược. Sinh cốt thần đan rốt cuộc thành. Tiêu Phàm nhìn xem trong tay năm cái trong suốt bạch sắc đan dược, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Nguyên bản hắn đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị, còn nghĩ luyện chế xong mấy lần mới thành công đây, không nghĩ tới vậy mà thực duy nhất một lần thành công còn luyện chế ra 5 cái. Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt lại là rơi ở trong đó 2 mai đan dược phía trên. Nhìn kỹ, cái này 2 mai đan dược cùng mặt khác 3 cái có rõ ràng khác nhau, cái kia chính là cái này 2 mai phía trên đường vân vậy mà tản ra một tia nhàn nhạt kim quang, giống như từng đầu ca y, a, mơ, long leo lên ở bên trên. Cái này 2 mai đan dược phát ra dược lực, so với cái này 3 cái lại muốn nồng đậm mấy lần. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới cửu mơ nôn cái kia mấy nơi gơ u a mơ long mạch chi khí bị cái này 2 mai đan dược hấp thu. Nghe nói như thế, cách đó không xa mặt đất vừa mới toát ra kích cỡ cửu mơ thần long trực tiếp trốn vào lòng đất, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nói đùa cái gì, bản thân long mạch chi khí biết bao trọng yếu, làm sao có thể thường xuyên dùng để luyện đan đâu. Cửu mơ thần long không phải người ngu, ngược lại khôn khéo rất trực tiếp nhấc chân chạy. Cũng tốt, dùng cái này mai đan dược mới có thể dĩ giả loạn chân, không phải trường sinh đan, đã có trường sinh hiệu quả. Tiêu Phàm hài lòng thu hồi cái kia mấy cái đan dược, liền xếp bằng ở tại chỗ, luyện hóa mấy trăm miếng thần thạch mới khôi phục thể nội thần lực. Rời đi tiểu thiên địa, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Một ngày thời gian cũng không có phát sinh cái gì riêng biệt sự tình. Tiêu Phàm đem Sở Khinh Cuồng kiếm la bọn hắn tất cả đều tìm đến, lại đem bọn hắn tất cả đều đưa vào tiểu thiên địa. Mấy người ngược lại cũng không thế nào kinh ngạc, ai cũng không có hướng tiểu thiên địa phương hướng nghĩ, coi là nơi này chỉ là Tiêu Phàm trên người một chỗ không gian bí cảnh mà thôi. Công tử, chúng ta tới nơi này là... Kiếm La trước tiên mở miệng hỏi, khá là hiếu kỳ đánh giá cái này lạ lẫm không gian. Tiêu Phàm không có để ý tới Kiếm La, mà là nhìn về phía Sở Khinh Cuồng, mở ra bàn tay, một cái bình ngọc lăng không xuất hiện, nói: Sở huyên có nguyện ý hay không giúp ta thử một lần đan? Sở Khinh Cuồng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá vẫn là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiếp nhận bình ngọc, lấy ra một khỏa bạch sắc sen lẫn từng tia kim sắc đan dược nhét vào trong miệng. Đan văn, đó là thần đan. Kiếm La kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng nghĩ đến cái gì. Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong lại là 10 điểm bình tĩnh, hai người thần đan cũng gặp qua không ít, cái này cũng không có đáng giá gì kinh ngạc. Nếu như hai người biết rõ đây là Tiêu Phàm luyện chế, đoán chừng liền sẽ không bình tĩnh. Sau một khắc, khiến đám người rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy Sở Khinh Cuồng đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn xem bản thân cánh tay trái, cái kia trống giống ốm tay áo, vậy mà chậm rãi nâng lên đến. Cái này, Sở Khinh Cuồng mình cũng giật mình, vội vàng xé mở bản thân ốm tay áo, lại là nhìn thấy chỗ cụt tay tụ tập lấy một cỗ bàng bạc sinh cơ tại phục hồi như cũ cánh tay hắn. Tay cụt trọng sinh. Võ Nhược Phong bọn hắn rốt cuộc không thể bình tĩnh, bọn hắn còn chưa từng thấy có thể làm cho người tay cụt trọng sinh đan dược. Công tử, ngươi trước đó muốn có được huyết ngọc thần cốt tham, liền là vì luyện chế cái này đan dược. Kiếm La một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm. Xem như thế đi. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Tiêu huynh. Sở Khinh Cuồng đột nhiên kích động quỳ một gối xuống dưới, hai mắt đỏ bừng cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ là Tiêu Phàm cũng không có nhường hắn quỳ xuống dưới, một cỗ đại lực nâng Sở Khinh Cuồng, Sở Khinh Cuồng cắn răng nói: "Sở Mỗ thiếu ngươi quá nhiều, lại nhiều cảm tạ nói cũng vô dụng, về sau Sở Mỗ cái mạng này liền là ngươi." Cũng khó trách Sở Khinh Cuồng kích động như thế, Tiêu Phàm cứu hắn đã trải qua không phải một hai lần, lần này vậy mà cố ý tìm đan dược, vì hắn tay cụt trọng sinh, cái này khiến hắn như thế nào không được cảm động đâu. Sở huyên nói quá lời, ta trước đó thế nhưng là đáp ứng ngươi, hiện tại chỉ bất quá làm tròn lời hứa mà thôi. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Sở Khinh Cuồng mũi hơi có chút mỏi nhừ, trước đó hắn chỉ là coi Tiêu Phàm lời nói là làm một câu nói đùa mà thôi, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực giúp hắn khôi phục tay cụt. Không đợi Sở Khinh Cuồng nói cái gì, Tiêu Phàm hợp thời nói tránh đi. Lần này kêu mọi người đến, là muốn cho mọi người hảo hảo ở chỗ này tu luyện một phen. Tu luyện? Kiếm La mấy người nghi hoặc. Hồng hộp. Lúc này, một đạo huyết sắc lưu quang từ cuối chân trời gào thét mà tới, một tòa huyết sắc tiểu tháp trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mặt, oanh một tiếng đập ầm ầm rơi tại trên mặt đất. Luyện tâm tháp. Vân Hạc một cách liền nhận ra huyết sắc tiểu tháp, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Tiêu điện chủ, ngươi rốt cuộc đáp ứng ta. Lúc này, một cái bóng mờ từ huyết sắc tiểu tháp bên trong bốc lên đi ra, chính là luyện tâm tháp khí linh. Không nói nhiều thừa thải trực tiếp mở ra tầng thứ 7 đi, trong này 10 ức cực phẩm hồn thạch mở ra 10 ngày. Tiêu Phàm trực tiếp vung ra một mai hồn giới nói. Nguyên bản tiến vào tầng thứ 7, mỗi ngày đều muốn 5 ức cực phẩm hồn thạch, nhưng cuối cùng Tiêu Phàm mạnh mẽ khảm đến 1 ức cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm mặc dù xem như giàu có, nhưng là chịu không được như thế tiêu hao. Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm La bọn hắn nghe được Tiêu Phàm lời kia, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, một ức cực phẩm hồn thạch một ngày, cái này luyện tâm tháp thật đúng là không phải bình thường lòng dạ hiểm độc. Kỳ thật cái này cũng không thể trách luyện tâm tháp, hắn thôi động luyện tâm thiên cảnh là cần năng lượng ít hơn nữa nói. Hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều. Tiêu điện chủ kỳ thật dùng thần thạch lời nói hiệu quả sẽ tốt hơn. Luyện tâm tháp khí linh cười ha hả nói. Dùng thần thạch mở ra tầng thứ 7 một ngày cũng liền 5 vạn mai, ta cho ngươi giảm giá, một ngày 1 vạn mai, hơn nữa cam đoan hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Nói nhảm nữa liền hủy bỏ hợp tác. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Hắn trong lòng lại là thầm mắng không thôi, nha, cái này luyện tâm tháp nhất định chính là ăn thịt người không nhà xương ma ruột. Đừng nói 5 vạn thần thạch một ngày, chính là 1 vạn nhất trời. Tiêu Phàm trên người thần thạch cũng tiêu hao không bao nhiêu trời ạ. Duy nhất một lần xuất ra 10 ước cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm nội tâm đều đang chảy máu, chớ nói chi là 10 vạn thần thạch. Là ta đây liền mở ra luyện tâm thiên cảnh. Luyện tâm tháp khí linh vội vàng nói, căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1832. Án lưu hung dũng. Thiên thương thần thành, một tòa cực kỳ lịch sự tao nhã trang viên tiểu viện bên trong, ngồi hai đạo thân ảnh, đang tại tinh tế thưởng thức trà thơm. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, hai người không phải người khác, chính là Thanh Phong lão tổ cùng Huyền Thương lão tổ. Thanh lão dược, lần trước ta tới tìm ngươi, ngươi nói cân nhắc mấy ngày, hiện tại đã qua 7 ngày, chẳng lẽ ngươi thật có thể nuốt vào cái này khẩu khí? Huyền Thương lão tổ đặt chén trà xuống, ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn loại này lạnh, không phải châm đối Thanh Phong lão tổ, mà là châm đối Tiêu Phàm. Lần trước Xích Vân lão tổ đem hắn bước đi, Huyền Thương lão tổ trong lòng còn kìm nén một ngụm nộ khí đây, hắn không có khả năng tìm Xích Vân lão tổ báo thù, tự nhiên chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại Tiêu Phàm trên người. Nếu Xích Vân lão quái tiếp tục nhúng tay đâu? Thanh Phong lão tổ thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Lần trước đánh với Tiêu Phàm một trận, Thanh Phong lão tổ thế nhưng là rơi xuống hạ phong. Hắn biết rõ Tiêu Phàm khủng bố, mặc dù chỉ là một cái bát biến chiến thần, nhưng bình thường chiến thần đỉnh phong đều không phải đối thủ của hắn. Hắn lúc đầu đều bị Tiêu Phàm cho chấn vỡ hai tay, còn tốt hắn có chút thủ đoạn, bằng không đoán chừng hiện tại cũng hay là cái tàn tật đâu. Xích Vân lão dược nếu dám nhúc tay, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Huyền Thương lão tổ con ngươi phát lạnh. Sát cơ không thèm mảy may che giấu. Ta biết rõ ngươi cùng Xích Vân lão quái có thù, trên thực tế ta có vẻ như cùng Xích Vân lão quái không có cái gì ăn oán. Về phần kiếm hồng trần tiểu tử kia, ta bản thân sẽ giết hắn. Thanh Phong lão tổ khẽ nhấp một cái trà thơm nói. Tiêu Phàm thù hắn vẫn là nghĩ báo, nhưng tương tự không muốn bị Huyền Thương lão tổ lợi dụng. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn rất ít cùng tuổi một thế hệ có bất kỳ dây dưa dễ má nào quen thuộc độc lai độc vãng. Bằng không nói, hắn đã sớm đáp ứng Huyền Thương lão tổ ứng phó Tiêu Phàm. Huyền Thương lão tổ sắc mặt biến khó nhìn lên, ngưng tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ rời đi giới này sao? Thanh Phong lão tổ lông mày nhíu lại. Hắn tự nhiên là nhớ rời đi giới này, bằng không cũng sẽ không thúc sinh sinh bất tức quả đi lừa gạt cổ thần phong. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể bị Tiêu Phàm nhìn thấu, bị cổ thần phong ghi hận. Đây cũng là hắn nghĩ giết Tiêu Phàm nguyên nhân một trong. Ngươi muốn nói cái gì? Thanh Phong lão tổ lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Nếu như nói trên đời này còn có thể hấp dẫn hắn đồ vật, vậy cũng chỉ có rời đi giới này. Đáng tiếc hắn đã trải qua thất bại, về sau nghĩ rời đi càng thêm gian nan. Ngươi nếu sát kiếm hồng trần tiểu tử kia, sau đó lại làm một chuyện, liền có thể rời đi giới này. Huyền Thương lão tổ cười thần bí. Thanh Phong lão tổ thần sắc khẽ run, con ngươi nhìn chằm chằm Huyền Thương lão tổ, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng, thật lâu mới lạnh giọng nói. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, một chuyện khác chính là giết chết cổ nhược trần a. Cũng khó trách Thanh Phong lão tổ sẽ nghĩ như vậy, nắm giữ rời đi giới này cơ hội cũng không có nhiều người, cổ thần phong tính một cái khác chính là Tu La vương tộc người. Huyền Thương lão giả dám nói như vậy, nói cách khác, hắn tranh đến cái này hai cỗ thế lực một trong đồng ý. Bất quá Tu La Vương tộc người đều là độc lai độc vãng hạng người, rất ít tham dự thiên địa lao ngục thế lực khác phân tranh, lấy Huyền Thương lão tổ lực lượng còn không đủ để thuyết phục Tu La Vương tộc. Duy nhất khả năng chính là kiếm được cổ thần phong đồng ý, người khác không biết, nhưng Thanh Phong lão tổ biết rõ, cổ thần phong mặc dù mặt ngoài đối Cổ Nhược Trần chiếu cố rất nhiều. Nhưng hắn trong lòng thế nhưng là hận không thể Cổ Nhược Trần chết, bởi vì Cổ Nhược Trần từ cổ ra đến nơi này, vốn là kế thừa hắn vạn bảo các chủ chi vị. Cũng chỉ có giết chết Cổ Nhược Trần điều kiện như vậy, mới đủ lấy nhường cổ thần phong tốn hao cao như thế ngang đại giới. Một phương diện khác, Tu La Vương tộc cùng Cổ Nhược Trần có vẻ như cũng không có cái gì cừu hận, tự nhiên không cần thiết giết Cổ Nhược Trần. Bất quá nói trở lại, điều kiện này đối Thanh Phong lão tổ dụ hoạt rất lớn, chỉ là suy nghĩ lợi hại trong đó quan hệ, hắn lại không dám lập tức đáp ứng. Thanh lão duyệt, ngươi vẫn là trước sau như một nhảy bén. Huyền Thương lão tổ hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Phong lão tổ, hắn không nghĩ tới bản thân một câu vậy mà nhường Thanh Phong lão tổ đoán được nhiều như vậy, lại nói. Thế nào? Thanh Phong lão tổ một trận trầm mặc, cho tự mình ngã chén trà, uống một ngụm, lúc này mới nói. Danh ngạch này ta xác thực muốn lấy được, nhưng ta cần một phần cam đoan. Huyền Thương lão tổ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó thở dài một hơi nói. Ngươi cũng biết rõ, đây không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, ngươi cảm thấy hắn biết cho chúng ta cam đoan, sau đó tới uy hiếp hắn sao? Thanh Phong lão tổ mị mị hai mắt, hắn biết rõ, muốn cho cổ thần phong cho hắn cái gì cam đoan, cái kia là không có khả năng. Bằng không nói trước đó mình cầm ra sinh sinh bất tức quả thời điểm cổ thần phong liền đã đáp ứng hắn. Cho ta nghĩ một đoạn thời gian, hơn 20 ngày sau chính là đấu giá hội, kiếm hồng trần nên là vì đấu giá hội mà đến, hắn ngắn thời gian bên trong chạy không thoát. Thanh Phong lão tổ lắc đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng là tương đương với từ chối nhãi nhặn Huyền Thương lão tổ cùng cổ thần phong ý tứ. Thanh lão duyệt, ngươi phải biết, cơ hội mất đi là không trở lại, lấy cổ thần phong làm người, ngươi có thể phải biết cự tuyệt hắn hậu quả, còn có hơn 20 ngày, ngươi từ từ suy nghĩ á. Huyền Thương lão tổ đứng dậy, quay người liền tại chỗ biến mất. Thanh Phong lão tổ từ đầu đến cuối thần sắc không có quá nhiều biến hóa, thẳng đến Huyền Thương lão tổ rời đi, trong con ngươi lúc này mới hiện ra lãnh quang. Đáp ứng cổ thần phong. Chờ cổ Nhược Trần sau khi chết, đoán chừng liền đến phiên chúng ta. Sau một lát, Huyền Thương lão tổ lại xuất hiện ở một tòa khác xa hoa trang viên, một tòa đại sảnh bên trong. Đại sảnh bốn phía bao phủ một tầng tầng kết giới, có thể cách trở trong ngoài, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong linh hồn cũng vô pháp chảy vào. Như thế nào? Một đạo khá là hùng hậu mà uy nghiêm thanh âm vang lên, thanh âm chủ nhân không phải người khác, chính là cổ thần phong. Cổ thần phong ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt thâm trầm, để cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, tại hắn bên cạnh còn ngồi ba cái lão giả. Nếu như Thanh Phong lão tổ nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì lúc đầu bị cổ thần phong 16 người trừ hắn và Xích Vân lão tổ, mặt khác 4 người đều tụ tập ở chỗ này. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Hắc Mộc lão tổ mấy người tất cả đều đã trải qua thần gia nhập cổ thần phong một phương. Hắn không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Huyền Thương lão tổ hít sâu một cái nói, nhìn về phía cổ thần phong ánh mắt có chút trốn tránh, tựa như vô cùng kiêng kỵ đồng dạng. Thôi, vậy trước tiên giải quyết một chút nguy hiểm nhân tố á. Cổ thần phong trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ quang mang. Huyền Thương lão tổ mấy người hơi hơi nghiêm một chút, bọn hắn biết rõ tiếp xuống tới có người muốn không may, chỉ là không biết cái thứ nhất không may sẽ là ai. Trước từ cái kia phách lối người tuổi trẻ lái bắt đầu a. Cổ thần phong đột nhiên ngưng tiếng nói, hắn liền Tiêu Phàm danh tự đều chẳng muốn xưng hô. Cổ các chủ, ta có một đệ tử, gia tộc của hắn tại Thiên Thương Thần Thành cũng coi là một cái không nhỏ gia tộc, đã từng cùng kia là cái gì Độc Tí Kiếm Thần có chút nhỏ ăn oán, theo ta thấy, liền để bọn hắn ra tay đi, như thế cũng có thể tránh cho người hữu tâm điều tra được cái gì. Một cái áo đen lão giả đột nhiên chủ động xin đi giết sặc nói. Như thế tốt lắm. Cổ Thần Phong gật gật đầu ứng phó Tiêu Phàm, hắn cũng cho tới bây giờ không có ý định bản thân đồng thủ. Cổ Thần Phong tâm cao khí ngạo, tự nhiên sẽ không đem Tiêu Phàm cái này vừa mới bốc lên đi ra tiểu tử để ở trong mắt. Hắn thấy Tiêu Phàm chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu bối. Mặt khác, tận lực tại đấu giá hội trước đó, đem không nghe lời người cho xử lý. Cổ Thần Phong lại bổ sung một câu. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó cung kính gật đầu nói. Làm bọn hắn ngẩng đầu lên thời khắc, Cổ Thần Phong đã trải qua không thấy tăm hơi, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm E Zip Phong Chương 1833. Lại nói Tiêu Phàm tiến vào luyện tâm tháp bên trong, ý thức rất nhanh liền u ám đi qua. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm tỉnh lại lần nữa thời khắc là ở một chỗ to lớn chiến trường, hắn toàn thân đẫm máu, thân thể chật vật không chịu nổi. Từng đợt ồn ào mà kịch liệt chiến đấu tiếng từ tứ phía bát phương truyền đến, tiếng la giết, tiếng chém giết bên tai không dứt. Nơi này là... Tiêu Phàm đầu một trận mờ mịt, mãnh liệt loạng choạng đầu, tựa như trước đó bị cái gì đập trúng cái ức, một trận khó mà nói nên lời cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Hắn phát hiện bản thân người khoác hắc sắc chiến giáp, một cái huyết thủ nắm lấy bảo kiếm, đang nằm tại núi thây biển xương bên trong. Các ngươi mấy cái, che chở vương gia rút lui, chúng ta ngăn chặn bọn hắn, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Không đợi Tiêu Phàm làm rõ ràng cái này là địa phương nào, bên tai hét lớn một tiếng đột nhiên truyền đến. Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần, phát hiện thân thể đột nhiên bị hai cái tướng sĩ mang lấy hướng nơi xa chạy đi. Dừng tay cho ta. Tiêu Phàm bỗng gầm lên một tiếng, tránh thoát hai người kia trói buộc, trên người bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Ta Tiêu Phàm đường đường đại yên vương triều nhất tự tỉnh kiên vương, có thể nào làm đào binh. Tiêu Phàm cũng không biết bản thân vì sao sẽ nói dạng này lời nói, nhưng đây đúng là phát ra từ hắn nội tâm lời nói. Vương gia, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Có ngài tại, Đại Yên liền sẽ không vong, ngài thế nhưng là ta Đại Yên Định Hải Thần Châm A. Trước đó cái kia tướng sĩ phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt. Các ngươi đều là ta Đại Yên tốt binh sĩ, các ngươi đều không sợ chết, ta đường đường vương gia chẳng lẽ sợ chết sao? Cho dù ra ngựa mọc thây cũng không được triệt thoái phía sau nửa bước. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói. Sau đó nâng trầm trọng bước chân lần nữa đi đến chiến trường. Những cái kia tướng sĩ còn muốn thuyết phục cái gì, nhưng Tiêu Phàm căn bản không để ý tới, một người một kiếm lần nữa giết vào trại địch bên trong. Những cái kia tướng sĩ cũng dường như nhận cảm xúc đồng dạng theo Tiêu Phàm lần nữa đánh giết mà ra, đáng tiếc chiến cuộc đã định, nhìn bên cạnh nguyên một đám tướng sĩ ngã xuống, hắn trong lòng mười điểm cảm giác khó chịu. Hắn rất muốn dựa vào bản thân lực lượng, đem địch nhân tất cả đều chém xuống dưới chân, nhưng hắn thân thể đã trải qua chết lặng, thậm chí không nghe sai khiến. Rốt cuộc Tiêu Phàm tại đồ lục địch thủ hơn 200 chúng thời khắc, thân thể khô kiệt cuối cùng ngã xuống đi. Tiêu Phàm cảm giác bản thân linh hồn ly thể đồng dạng, nhìn xem bản thân mặt đất thi thể chậm rãi tan biến, không khỏi hít sâu một cái nói. Thật chân thực. Hắn biết rõ, vừa mới chỉ là luyện tâm thiên cảnh cho hắn chế tạo một loại huyễn cảnh mà thôi, nhưng cái này huyễn cảnh lại cực kỳ chân thực, hắn bản thân cũng không phát hiện. Thẳng đến tử vong một sát na kia, Tiêu Phàm mới biết rõ mình là tại mộng cảnh bên trong. luyện tâm thiên cảnh quả nhiên kỳ lạ, bất luận kẻ nào đều có thể ở chỗ này phát hiện bản thân nhược điểm, di bổ bản thân không đủ, không có quan hệ gì với tu vi, chỉ vì luyện tâm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, luyện tâm tháp không hổ là lịch cổ thập đại thần binh đệ nhị, cái này tác dụng thật đúng là không phải bình thường kỳ lạ. Tiêu Phàm tin tưởng nếu như bản thân ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể đủ luyện ra một khỏa vô địch cường giả chi tâm. Chỉ là từ một phương diện khác nói, luyện tâm tháp có thể chế độ tạo ra chân thật như vậy huyễn cảnh, chẳng phải là nói rõ nó cũng biết rõ mỗi người nhược điểm. Đột nhiên, lại có một cỗ huyền diệu lực lượng bao phủ Tiêu Phàm, không đợi hắn phản ứng, Tiêu Phàm liền đã hôn mê. Kinh lịch một đời mới tốn hao 10 cái hô hấp thời gian, thế hệ này tu la điện chủ quá biến thái. Lúc này, luyện tâm tháp khí linh đột nhiên bốc lên đi ra, nhìn xem hư không lơ lửng Tiêu Phàm, 10 điểm sợ hãi than nói. Sau đó loát loát sợi râu, lại thở dài nói. Không biết ngươi lại có thể kiên trì đến bao nhiêu đời, có thể hay không thông qua muôn đời khảo nghiệm đâu. Nói ra lời này thời khắc, luyện tâm tháp khí linh con ngươi cũng biến thành mê mang tự nhủ. Lão đồ vật, năm đó ngươi dùng sinh mệnh luyện chế ra ta, liền không thấy tâm hơi. Ngươi đã nói, nếu như có người có thể tại luyện tâm thiên cảnh bên trong kinh lịch muôn đời, ngươi liền có thể sống tới, có thể qua nhiều năm như vậy, mạnh nhất một người cũng liền kiên trì 92 đời, ngươi có phải hay không cố ý trêu chọc ta đâu. Luyện tâm tháp khí linh hít sâu một cái, tựa như tại nhớ lại cái gì đồng dạng, thật lâu, hắn thân ảnh chậm rãi biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Tiêu Phàm tự nhiên không biết luyện tâm tháp đem hắn lừa gạt vào luyện tâm thiên cảnh cũng không chỉ là đơn giản cùng Tiêu Phàm hợp tác, mà là khảo nghiệm hắn mà thôi. Làm Tiêu Phàm lần nữa thức tỉnh thời khắc, lại biến thành một cái lãnh huyết sát thủ, chết ở trong tay hắn người vô số kể. Hắn mỗi lần đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn cao hứng không nổi, tổng cảm giác chính mình nhân sinh thiếu chút gì. Về sau hắn rốt cuộc biết rõ, hắn trong sinh hoạt chỉ có giết chóc cùng cô độc. Xem như một cái sát thủ, không cần có cảm tình, đây là hắn thường xuyên nói câu nào, có thể về sau hắn lại cùng một nữ tử yêu nhau, bi kịch nhất là, hắn còn chết ở nữ tử này trong tay. Luyện tâm tháp khí linh không có cho hắn thở dốc cơ hội, sau đó Tiêu Phàm liên tục tiến vào một cái lại một cái huyễn cảnh. Hắn làm qua nhà chỉ có 4 bức tường thư sinh, làm qua hào tình vạn trượng kiếm khách, cũng đã làm nghèo túng đáng thương tên ăn mày. Mỗi một cái huyễn cảnh đều hết sức chân thực, Tiêu Phàm trải qua khác biệt nhân sinh, mỗi một người sinh đều rất sống nhường hắn kinh lịch một đời. Thời gian chậm rãi xói mòn, Tiêu Phàm liền như thế lặng lặng nằm thẳng tại một mảnh bạch sắc không gian bên trong, nhưng hắn trên người đã trải qua chảy ra không ít mồ hôi. Tiến vào luyện tâm thiên cảnh cố nhiên không có tiêu hao hắn thần lực, cũng không có tiêu hao hắn linh hồn chi lực, nhưng lại cực kỳ tiêu hao hắn tâm thần. Mỗi một đời đều sẽ có một loại đặc biệt kiểu chết, có khoái ý ăn cừu mà chết, cũng có ràng buộc thống khổ mà chết, cái này quá trình đơn giản để cho người ta sụp đổ. Nếu là đổi lại người bình thường, đoán chừng đã sớm tâm lực lao lực quá độ, nhưng Tiêu Phàm còn đang kiên trì. Một đời lại một đời, mỗi khi trải qua một đời, đối với hắn đả kích liền lớn một chút. Cho dù là thiết nhân đều tiếp nhận không được. Chỉ có tâm trí kiên định lạ thường, không vì ngoại giới chỗ nhiễu người, mới có thể đi được càng xa, thậm chí đạt tới luyện tâm tháp khí linh trong miệng một châm đời. Nhưng là, lại có ai có thể chân chính thông qua một châm đời đâu? Phải biết, từng tiến vào luyện tâm thiên cảnh rất nhiều người, mạnh nhất cũng liền trải qua 92 đời mà thôi. Tiêu Phàm tu luyện cố nhiên cường đại, nhưng là chưa chắc có thể kiên trì lâu như vậy. Nhất là những cái này huyễn cảnh càng đến phía sau càng chân thực, đừng nói người bình thường, chính là chiến thần cảnh cũng khó có thể tự kềm chế. cái này quá trình cũng là đúc tâm cảnh bản thân kiểm điểm, chỉ riêng có một chữ để hình dung, cái kia chính là luyện. Luyện đến một khỏa vô địch tu luyện chi tâm. Chí ít Tiêu Phàm cự ly dạng này mục tiêu còn kém rất nhiều, bởi vì một thế này, hắn có quá nhiều ràng buộc. Rất nhanh liền đi qua 5 ngày, mà một ngày này Tiêu Phàm đã trải qua huyễn cảnh cũng càng ngày càng nhiều. Luyện tâm tháp khí linh lần nữa xuất hiện, thần sắc khá là kích động nói. 5 ngày thời gian liền kinh lịch 92 đời, có lẽ ngươi có thể lại lập lên độ cao mới cũng khó nói. Nhưng mà, nhường luyện tâm tháp khí linh kinh ngạc là Tiêu Phàm dùng không đến một canh giờ liền trải qua 92 đời. Tiêu Phàm sắc mặt cũng rốt cuộc hơi có chút trắng bệch, hắn đã trải qua không có tỉnh lại qua, mỗi lần đều là trực tiếp tiến vào một cái khác huyễn cảnh bên trong. Cái này còn không phải ngươi cực hạn. Luyện tâm tháp khí linh rốt cuộc kích động, cái kia thâm thúy con ngươi nổi lên một tia chờ mong chi quang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1834. Muôn đời. 96 đời. 97 đời. 98 đời. Luyện tâm tháp khí linh thanh âm càng ngày càng kích động, Tiêu Phàm mang cho hắn kinh ngạc quá nhiều. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm cũng liền có thể kinh lịch 90 đời tả hữu. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà tại trong vòng 6 ngày liền kinh lịch 98 đời, đánh vỡ ghi chép không nói, hơn nữa còn đang kiên trì. Cũng khó trách luyện tâm tháp khí linh kích động như thế, mấy ngàn năm qua cao nhất số liệu cũng chính là 92 đời, về sau tâm thần sẽ triệt để khô kiệt, đã hôn mê. Nhưng Tiêu Phàm kinh lịch 98 đời. Lại còn có thể kiên trì lấy, chỉ là thân thể có chút run rẩy, sắc mặt có chút trắng bệch mà thôi, đây hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Luyện tâm tháp khí linh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cái kia trắng bệch khuôn mặt, trong lòng tại nói thầm, hy vọng Tiêu Phàm có thể kinh lịch cái kia trong truyền thuyết muôn đời. Tiểu tử, ngươi nhất định muốn chịu đựng a, nếu như ngươi có thể thành công thông qua muôn đời, ta liền đáp ứng vì ngươi tu la nhất mạch sử dụng. Luyện tâm tháp khí linh thần sắc ngưng trọng nói. 99 đời, nhanh như vậy. Đột nhiên, luyện tâm tháp khí linh ánh mắt run lên bởi vì hắn lại cảm giác được Tiêu Phàm kinh lịch một đời. Dạng này kết quả cùng tốc độ đã trải qua kém chút nhường luyện tâm tháp khí linh thất thố, bất quá giờ phút này Tiêu Phàm tình huống cũng không phải rất tốt, thân thể không ngừng run rẩy, đồng thời cũng càng ngày càng suy yếu lên. Luyện tâm tháp khí linh kéo căng tiếng lòng trong lòng cho không ngừng cầu nguyện, hắn cũng không phải là vì Tiêu Phàm kinh lịch 99 đời mà cao hứng, mà là vì Tiêu Phàm sắp đạt tới 100 đời mà kích động. Một khi Tiêu Phàm kinh lịch 100 đời, hắn liền có thể thấy được luyện chế hắn chú tạo sư, hoặc có lẽ là hắn chủ nhân. Hắn chủ nhân hao hết sinh mệnh rèn đúc ra hắn thời điểm, lưu lại qua một câu, một khi có người có thể tại luyện tâm thiên cảnh bên trong kinh lịch muôn đời, hắn liền có thể sống tới. Nhiều năm như vậy, luyện tâm tháp khí linh cơ hồ đem lịch đại tu la điện điện chủ đều lừa gạt vào luyện tâm thiên cảnh, nhưng mạnh nhất một người cũng liền thông qua 92 đời mà thôi, cự ly 100 đời, nhưng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm kinh lịch 99 đời, cự ly mục tiêu cuối cùng nhất 100 đời cũng chỉ có cách xa một bước, hắn tự nhiên khó mà ức chế hưng phấn trong lòng cùng khẩn trương. Mà lúc này Tiêu Phàm đã trải qua tiến vào thứ 100 loại huyễn cảnh bên trong. Rất quen thuộc địa phương. Tiêu Phàm mở ra hai mắt, phát hiện bản thân chính nằm ở trên giường. Tiêu Phàm, ngươi tỉnh. Lúc này, một người mặc huyết hồng sắc váy dài xinh đẹp nữ tử đi tới, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Yêu nhiêu, ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Phàm bỗng nhiên ngồi xuống. Lại là phát hiện ngực truyền đến một trận đau nhói, sau đó phun ra mấy ngụm máu tươi. Trong đầu hắn rõ ràng nhớ kỹ bản thân tiến vào luyện tâm thiên cảnh, hơn nữa, hắn thậm chí minh bạch trước mắt tất cả những thứ này đều là huyễn cảnh. Cố Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, một thế này, hắn vậy mà không có biến thành những người khác, mà là hắn bản thân. Sau đó, Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng trầm giọng nói. Càng đến phía sau, huyễn cảnh càng là chân thực, đối với người khảo nghiệm càng khó. Huyễn cảnh cố nhiên tốt qua, nhưng so với chân thực, nhưng lại không tính là gì. Tiêu Phàm biết rõ, cái này huyễn cảnh đoán chừng không phải dễ dàng như vậy qua. Không nên động, ngươi mới vừa cùng Minh Hiểm chiến đấu, thân thể trọng thương, còn tốt Sở Tiền Bối kịp thời cứu ngươi. Huyết Yêu Nhiêu vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm muốn tránh, nhưng lại có phát hiện không bất luận cái gì khí lực, chỉ có thể mặc cho Huyết Yêu Nhiêu đỡ lấy. Gặp lại ngươi không có việc gì, ta liền yên tâm. Huyết Yêu Nhiêu trong giọng nói đều là vẻ ôn nhu. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, trong lòng bất đắc dĩ, hỏi. Mọi người vẫn tốt chứ? Mặc dù hắn còn là hắn bản thân, nhưng trong đầu cũng nhiều một chút ký ức. Cái kia chính là huyết ma bộ lạc đã trải qua quy mô xâm lấn chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm lãnh đạo Tu La Điện cùng huyết ma bộ lạc khai chiến. Hắn sở dĩ nằm ở trên giường chính là bởi vì cùng Minh Hiểm liều chết một trận chiến, lưỡng bại câu thương. Yên tâm, chỉ cần ngươi không có việc gì, mọi người liền không có sự tình, cho nên ngươi đến mau chóng khôi phục tới. Huyết Yêu Nhiêu ôn nhu nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, lại là không biết trả lời như thế nào, dù là biết rõ đây là huyễn cảnh, hắn cũng cùng Huyết Yêu Nhiêu duy trì khoảng cách nhất định. Tiêu Phàm, ta biết rõ ngươi trong lòng đã có Thi Vũ, ngươi không muốn cố ý tránh đi cái gì, ta hiện tại chỉ là đang chiếu cố một người bạn mà thôi. Huyết Yêu Nhiêu nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm càng thêm không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể giữ im lặng, hắn trong lòng lại là thầm mắng không thôi, cái này đáng chết luyện tâm thiên cảnh, thậm chí ngay cả hắn nội tâm chỗ sâu nhất cái gì cũng có thể bắt được. Trong đầu hắn lại là nhanh chóng trầm tư, muốn như thế nào mới có thể vượt qua cái này một huyễn cảnh. Hồi tưởng lại trước đó kinh lịch những huyễn cảnh đó, đại bộ phận huyễn cảnh đều là bản thân sau khi chết liền tỉnh lại, muốn kết thúc cái này một huyễn cảnh, Tiêu Phàm cũng đồng dạng có thể dùng cái này một cách biện pháp trực tiếp tự sát là được. Nhưng là, nếu như tự sát, cái kia chẳng phải là đại biểu cho hắn Tiêu Phàm đang trốn tránh, cho dù vượt qua Tiêu Phàm sâu trong nội tâm tất nhiên cũng sẽ lưu lại một cái chỗ bẩn. Huống hồ, hắn cùng với Huyết Yêu Nhiêu ở giữa tình nghĩa, Tiêu Phàm cảm thấy bản thân không cần thiết trốn tránh cái gì, cả hai ở giữa rất trong sạch. Yêu Nhiêu, cảm ơn ngươi. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm vẫn là phun ra một câu, xem như một người bạn, nói lời cảm tạ tự nhiên là đương nhiên. Tốt, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có việc có thể gọi ta ngay tại bên ngoài bảo vệ. Huyết Yêu Nhiêu nở nụ cười xinh đẹp, liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu rời đi, Tiêu Phàm vội vàng ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển vô tận chiến quyết. Hắn chỉ muốn mau chóng khôi phục, sẽ cùng Minh Hiểm liều cái ngươi chết ta sống, tốt nhất đồng quy vô tận. Báo, Diêm La Đại Nhân, Nam Vực thất thủ, huyết ma bộ lạc đã trải qua thẳng hướng vô song thánh thành. Sau nửa ngày, một đạo tiếng kêu to đem Tiêu Phàm bừng tỉnh, hắn thu liếm khí tức trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Mặt khác bát đại Diêm La đâu? Huyết Yêu Nhiêu sắc mặt vô cùng khó coi, quay đầu nhìn căn phòng một cái, không cần nghĩ cũng biết rõ, nàng trước đó biểu hiện như thế bình tĩnh chỉ là không muốn nhường Tiêu Phàm lo lắng mà thôi. Lúc này, sắc mặt tái nhợt Tiêu Phàm đi ra, ngưng tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra, chân trời mấy đạo lưu quang bay vụt mà xuống, đập ầm ầm tại tiểu viện bên trong, bốn phía kiến trúc tất cả đều vỡ nát mà mở. Ngay sau đó, từng đạo huyết sắc thân ảnh từ tứ phía bát phương bay vụt mà tới, đem Tiêu Phàm vị trí trong sân vây chật như nêm cối. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng. Những cái kia thân ảnh không hề nghi ngờ đều là huyết ma bộ lạc người, không nghĩ tới bọn hắn giết tới nơi này. Tiêu Phàm, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Một trận cười điên cuồng tiếng vang lên, lại là một đạo quen thuộc thân ảnh hiện lên ở không trung, phía trên chính là Minh Hiểm. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cái này huyễn cảnh quả nhiên là huyễn cảnh, hắn bây giờ đang ở huyễn cảnh bên trong, dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong, trước đó cùng Minh Hiểm lưỡng bại câu thương, hắn chính mình cũng còn không có khôi phục đây, Minh Hiểm vậy mà đã trải qua khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Công tử, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến chúng ta. Một đạo thanh âm đem Tiêu Phàm là thu suy nghĩ lại đến. Lại là nhìn thấy ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn máu me khắp người, gian nan hướng về hắn vị trí bò tới. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, vội vàng đi đến ảnh Phong cùng Phong Lang bên cạnh bọn họ, lấy ra từng khỏa đan dược đút cho bọn hắn. Chính mình cũng muốn chết, còn có tâm tư quản người khác. Minh Hiểm khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới Minh Hiểm, nói câu không dễ nghe, dù là nơi này không phải huyễn cảnh, Tiêu Phàm tương lai đối thủ cũng không phải là hắn Minh Hiểm, chí ít cũng là Dạ Cửu cùng Tiêu Thần Võ. Huống chi hiện tại Tiêu Phàm biết rõ tại huyễn cảnh bên trong tự nhiên không đem Minh Hiểm đặt ở trong lòng, hắn con ngươi rơi vào ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn trên người, ngưng tiếng hỏi. Lãnh Tiếu Nhận cùng Diệp Trường Sinh bọn họ đâu? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1835. Kiếp sau, ta nhất định. Bọn hắn đều chết, bị huyết ma bộ lạc người giết chết. Phong Lang nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói. Công tử thuộc hạ thất trách. Ảnh Phong hai mắt đỏ bừng, sát khí nặng nề nhìn xem không trung Minh Hiểm. Dù là đối mặt thiên thần cường giả, hắn cũng căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Đều chết. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội, trên người sát khí như là sóng lớn mãnh liệt mà ra, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Những huynh đệ này đều là đi theo hắn từng bước một đi tới, không biết kinh lịch bao nhiêu mưa gió, Tiêu Phàm còn nghĩ tương lai mang theo bọn hắn cùng một chỗ chu du chư thiên vạn giới đâu. Nhưng mà hiện tại bọn hắn vậy mà đều chết. Dù là tại huyễn cảnh bên trong Tiêu Phàm cũng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn như thế cố gắng, không chỉ là vì chiến hồn đại lục như thế nào, càng nhiều là vì bản thân thân bằng hảo hữu, nhất là những huynh đệ này. Có thể hiện tại tất cả mọi người chết, vậy hắn chỗ cố gắng tất cả lại là vì gì đây? Yên tâm, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Hoàng Tuyền Lộ cũng tốt có cái cùng. Minh Hiểm tùy tiện cười lớn. Huyết yêu nhiêu, ngươi còn lo lắng cái gì, vẫn không nỡ giết hắn sao? Tất cả mọi người biến sắc, ánh mắt tất cả đều rơi vào huyết yêu nhiêu trên người, đều là vẻ khó tin. Chỉ thấy huyết yêu nhiêu toàn thân run rẩy lợi hại, sắc mặt khó xử đến cực điểm, tựa như đang xoắn xuýt cái gì đồng dạng. Sau đó từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Huyết yêu nhiêu, ngươi làm gì? Phong Lang cùng ảnh Phong mấy người vội vàng ngăn cản tại Tiêu Phàm phía trước, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết yêu nhiêu. Ngươi hãm hại Lãnh Tiếu Nhận bọn hắn. Tiêu Phàm thần sắc ngược lại là bình tĩnh như thường nhìn xem huyết yêu nhiêu. Huyễn cảnh bên trong Lãnh Tiếu Nhận bọn hắn tu vi thế nhưng đều là chiến thần cảnh đỉnh phong, lại làm sao có thể tùy tiện chết đâu. Duy nhất khả năng chính là người khác hãm hại, nghe được Minh Hiểm nói Tiêu Phàm trong nháy mắt liền minh bạch cái gì. Hiện thực bên trong Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không tin tưởng huyết yêu nhiêu sẽ phản bội Tu La Điện, nhưng huyễn cảnh bên trong khả năng liền không nhất định. Huyễn cảnh vốn chính là dùng để ma luyện hắn tâm cảnh. Nếu như huyết yêu nhiêu phản bội, Tiêu Phàm thật đúng là không biết xử lý như thế nào. Chẳng lẽ giết nàng sao? Tiêu Phàm không xuống tay được, bởi vì đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi, nhưng là không giết nàng, lại cùng Tiêu Phàm tâm cảnh trái ngược. hắn từng một lần lại một lần hỏi qua bản thân, nếu như bản thân thân bằng hảo hữu, thậm chí huyên đệ, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt phản bội bản thân, phản bội Tu La Điện, bản thân lại nên làm như thế nào xử lý. Đã từng chỉ là tưởng tượng một cái, mà hiện tại, lại là cực kỳ chân thực trải qua. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết lựa chọn như thế nào. Huyết Yêu Nhiêu cắn kiều nộn bờ môi, trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Tựa như đang gơ y u nơ gơ rằng cái gì, không biết trả lời như thế nào Tiêu Phàm lời nói. Ca ca ngươi thế nhưng là bởi vì Tiêu Phàm mà chết, chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù sao? Hơn nữa chỉ cần ngươi giết hắn, ta liền có thể cứu sống ca ca ngươi. Minh Hiểm thanh âm lại vang lên. Ngươi là vì cứu Huyết Vô Tuyệt. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lại là đột nhiên hiện lên một vòng tiếu dung. Trên đời này, có thể làm cho Huyết Yêu Nhiêu phản bội, đoán chừng cũng chỉ có Huyết Vô Tuyệt. Trong hiện thực Huyết Yêu Nhiêu liền bởi vì Huyết Vô Tuyệt chết, hoàn toàn biến thành mặt khác một người. Chỉ cần không phải Huyết Yêu Nhiêu bản thân phản bội Tu La Điện, Tiêu Phàm liền có thể có một tia tha thứ khả năng, điều kiện tiên quyết là không có tổn thương Tu La Điện huyên để tính mệnh. Ta nghĩ cứu ta ca, nhưng ta cũng không muốn giết ngươi. Huyết Yêu Nhiêu thống khổ dãy xua lấy, cúi đầu không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm, đây đối với nàng tới nói đồng dạng là một nan đề. Giết ta. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, ngữ khí kiên định lạ thường. Ta đây cái mạng, là sư huyên cứu, ngươi muốn giết ta, ta cũng không oán không hối. Hắn biết rõ. Nếu như Huyết Yêu Nhiêu thật muốn giết bản thân, vừa rồi tại bên giường liền đã động thủ, nhưng nàng không có. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác bản thân luôn hãm cái này huyễn cảnh bên trong, có chút không thể tự kiềm chế. Công tử! Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người kêu to, bọn hắn hai mắt huyết hồng, hung dữ nhìn chằm chằm Huyết Yêu Nhiêu, tựa như muốn đem Huyết Yêu Nhiêu ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Huyết Yêu Nhiêu cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ nhường bản thân giết hắn. Phong Lang, Ảnh Phong, các ngươi bỏ đi. Tiêu Phàm đẩy ra Phong Lang cùng Ảnh Phong, từng bước một hướng về Huyết Yêu Nhiêu đi đến, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ. Phong Lang cùng Ảnh Phong muốn ngăn cản Tiêu Phàm, lại bị Tiêu Phàm một cái ánh mắt chừng trở về. Giết ta. Tiêu Phàm nắm lên Huyết Yêu Nhiêu tay, thanh truy thủ nhét vào nàng trong tay, lập tức nhắm hai mắt, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn tiếu dung. Huyết Yêu Nhiêu cầm truy thủ tay kịch liệt run rẩy, chống đỡ tại Tiêu Phàm mi tâm, lại là vô luận như thế nào đều không xuống tay được. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra hai mắt, cũng đúng lúc này, một cỗ đại lực đột nhiên đẩy tại Huyết Yêu Nhiêu trên người. Phúc một tiếng, truy thủ chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Không được. Huyết Yêu Nhiêu kêu to, buông ra cắm vào Tiêu Phàm mi tâm truy thủ, kinh khủng hướng về hậu phương thối lui. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi không nghĩ tới sẽ chết tại một cái yêu ngươi nữ nhân trong tay à. Lúc này, không trung một tiếng cuồng tiếu truyền đến, lại là Minh Hiểm không kiêng nể gì cả cuồng tiếu, dường như hắn mới là người thắng lợi cuối cùng. Ta đột nhiên không muốn chết. Tiêu Phàm cũng đồng dạng cười, bởi vì Huyết Yêu Nhiêu vẫn là không xuống tay được, cuối cùng là có một người âm thầm mượn Huyết Yêu Nhiêu tay giết hắn mà thôi. Huyết Yêu Nhiêu, ngươi cái này yêu nữ. Phong Lang nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đầu phát cuồng mãnh thú xông ra thẳng hướng Huyết Yêu Nhiêu, tốc độ cực nhanh vô cùng. Huyết Yêu Nhiêu căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, giết chết Tiêu Phàm, nàng linh hồn cũng đồng dạng mất. Một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Phong Lang bá đạo một kích trực tiếp xuyên thủng Huyết Yêu Nhiêu lồng ngực. Phong Lang, dừng tay. Tiêu Phàm hét lớn, lách mình liền xuất hiện ở Huyết Yêu Nhiêu bên người, muốn ngăn cản Phong Lang, đáng tiếc Phong Lang tốc độ biết bao tấn mãnh. Hơn nữa Huyết Yêu Nhiêu đâm trúng Tiêu Phàm, hắn cũng vận dụng lực lượng toàn thân, cơ bản không có nương tay chỗ trống, cho dù Tiêu Phàm muốn ngăn cản cũng không kịp. Công tử! hắn hãm hại ta Tu La Điện huyên đệ, đáng chết. Phong Lang đỏ lên hai mắt nói, hắn căn bản là không có nghĩ tới tại sao bị huyết yêu nhiêu giết chết Tiêu Phàm bây giờ lại còn sống. Tiêu Phàm không có để ý tới Phong Lang, mà là đem huyết yêu nhiêu ôm vào trong ngực. Huyết yêu nhiêu trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trên mặt lại lộ ra vui mừng tiếu dung, yếu ớt nói. Tiêu Phàm, ta không có hãm hại Tu La Điện huyên đệ. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hai mắt cũng màu đỏ tươi như máu. Huyết yêu nhiêu liền giết hắn, Tiêu Phàm một người liền có thể cứu Huyết Vô Tuyệt đều không đành lòng xuất thủ, lại làm sao có thể đi hãm hại Lãnh Tiếu Nhận bọn hắn nhiều người như vậy đâu. Không có khả năng, nếu như không phải có người hãm hại, Lãnh Tiếu Nhận bọn hắn làm sao sẽ toàn bộ chúng độc. Phong Lang không khỏi rút lui mấy bước. Nếu như huyết yêu nhiêu không có hãm hại Tu La Điện huyên đệ, vậy hắn chẳng phải là giết lầm huyết yêu nhiêu. Ha ha, bản tôn đường đường thiên thần, đối mấy cái chiến thần cảnh tu sĩ hạ độc, chẳng lẽ còn không làm được sao? Lúc này, không trung phía trên lại truyền tới minh hiểm chán rét thanh âm. Ta muốn giết ngươi. Phong Lang mặt lộ vẻ dữ tợn, dưới chân chừng một cái. Giống như sợi dây cung như tiến một dạng bắn ra, hướng về minh hiểm đánh giết đi. Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta bản tôn. Minh hiểm lạnh rên một tiếng, đưa tay một đạo trưởng cương đánh ra, một thoáng thời gian thiên băng địa liệt cuồng bạo thần lực mãnh liệt mà xuống, cái này phiến thiên địa đều tiếp nhận không được cỗ uy áp này. Tiêu Phàm được chứng kiến thiên thần hóa thân chi uy, nhưng là không nghĩ tới chân thân khủng bố như thế, hơn nữa cái này có vẻ như vẫn là bởi vì bị cái này phiến thiên địa lực lượng áp chế. Nếu như không bị áp chế, lại sẽ như thế nào cường đại? Kiếp sau, ta nhất định trước gặp gỡ ngươi. Huyết yêu nhiêu nghe được Tiêu Phàm lời nói, trên mặt lộ ra hạnh phúc tiếu dung. Sống sót, nàng không thể nằm bản thân chỗ người yêu trong ngực. Nhưng sau khi chết lại làm đến cái này có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc. Tiếng nói rơi xuống, huyết yêu nhiêu thân thể cuối cùng một tia sinh cơ cũng tiêu tán hầu như không còn, đổ vào Tiêu Phàm trong ngực, trên mặt vẫn như cũ treo trước khi chết mỉm cười. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1836. Cùng chàng cùng một chỗ. Kiếp sau, ta nhất định trước gặp gỡ ngươi. Nghe được huyết yêu nhiêu câu nói sau cùng, Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên rung động một cái, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có một loại lo lắng đau nhức. Loại đau này Tiêu Phàm không cách nào miêu tả, nhưng luôn cảm giác mất đi một dạng rất trọng yếu đồ vật. Tiêu Phàm để tay lên ngực tự hỏi, bản thân đối huyết yêu nhiêu hữu tình, nhưng lại không phải tình yêu. Hắn có thể vì cứu huyết yêu nhiêu mà chết, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này mà lựa chọn cùng với huyết yêu nhiêu. Tình yêu là thần thánh, không phải một loại bố thí, cũng không phải một loại đồng tình. Có chút tình nghĩa, không phải tình yêu, nhưng là đồng dạng đầy đủ chân quý, quân tử chi giao nhạt như nước, lại vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng buông xuống huyết yêu nhiêu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lúc này, minh hiểm cái kia bá đạo trưởng cương sắp rơi xuống, Phong Lang tại chỗ trưởng cương phía dưới liên tục bại lui. Thiên thần chi uy, dù là Phong Lang đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng đồng dạng không phải là đối thủ. Không giết minh hiểm, nhìn đến ngươi cũng sẽ không đi ra. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo tự nhủ. Bỗng nhiên Tiêu Phàm trên người khí thế bạo tăng, như là biển cả gào thét, sóng lớn vỗ bờ đồng dạng. Sau đó, Tu La kiếm xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tay, một kiếm nghịch thiên A, mơ A, lên. Ở nơi này một kiếm dưới, giống như thiên địa sơ khai, một mảnh hỗn độn, cái kia tối tăm mờ mịt kiếm khí dường như xuyên qua thời không, chém vỡ càn khôn, dị thường tấn mãnh. Minh hiểm thần lực trưởng cương ở nơi này một kiếm phía dưới, liền tựa như một khối màng mỏng chạm vào tức phá, kiếm khí càng là không giảm mảy may, xông thẳng minh hiểm đi. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Minh Hiểm kinh ngạc không thôi. Trước đó ngươi đều chỉ có thể cùng ta lưỡng bại câu thương, lúc này mới mấy ngày, ngươi không có khả năng biến mạnh như vậy. Hơn nữa, ngươi vừa mới không phải là bị đâm trúng mệnh cách sao? Bởi vì đây là huyễn cảnh. Ta chính là chúa tể. Tiêu Phàm trong lòng lạnh rên một tiếng, hắn đột nhiên duỗi ra một cái tay, đem mi tâm cây truy thủ kia rút đi ra. Tưởng gì là truy thủ vậy mà không có tiêm nhiễm bất luận cái gì vết máu. Rất hiển nhiên truy thủ là Tiêu Phàm luyện hóa một chuôi thần binh, cũng chỉ có dạng này mới có thể sẽ không đả thương đến hắn. Chính như hắn nói, hắn là huyễn cảnh bên trong chúa tể, hết thảy đều tại hắn ý niệm ở giữa mà thôi. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua không có đem cái này xem như huyễn cảnh, mà là xem như chân thực tình huống tại đối đãi. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn không chết, huyễn cảnh liền sẽ không phá diệt. Hồng hộc một tiếng, đường đường thiên thần Minh Hiểm ở nơi này một kiếm dưới, vậy mà hóa thành cho bụi. Bốn phía tất cả mọi người hít một hơi lạnh, bọn hắn đều không biết Tiêu Phàm đột nhiên tại sao biến mạnh như vậy. Thậm chí ngay cả Minh Hiểm đều không phải đối thủ của ngươi, nhìn đến ngươi lại có chỗ đột phá. Lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, lại là một người mặc hắc bào lão giả phượng dị xuất hiện ở hư không. Giả cửu u. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Vừa mới là ngươi muốn mượn yêu nhiêu tay giết ta. Đáng tiếc thất bại. Giả cửu u cười cười, khá là ngoạn vị nói. Đã vừa mới có một cái yêu ngươi nữ nhân chết ở trước mặt ngươi, không biết nếu như cái thứ hai chết ở trước mặt ngươi, ngươi lại sẽ như thế nào? Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng một cái lộp bộp, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một vệt sáng từ đằng xa gào thét mà tới, lại là một cái bà lão một tay nắm lấy một người mặc bạch sắc váy lụa nữ tử đứng lơ lửng trên không. Tiêu Phàm nhìn xem cái kia bạch sắc váy lụa nữ tử, con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại, trực tiếp kinh hô đi ra. Long Vũ. Không sai, cái này bạch sắc váy lụa nữ tử chính là Long Vũ. Từ lần trước Long Vũ bị một cái cường đại ngọc thủ bắt đi, đến hiện tại cũng hoàn toàn không có tung tích. Tiêu Phàm trong lòng đã có một chút phỏng đoán, cái kia bắt đi Long Vũ ngọc thủ vô cùng có khả năng không phải chiến hồn đại lục người, mà là tới đây thái cổ thần giới. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng Tiêu Phàm buộc lòng phải phương diện này nghĩ, cái kia dường như xuyên qua thời không ngọc thủ, dù là hiện tại nhớ tới Tiêu Phàm đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lúc ấy nếu như không phải Long Vũ dùng thân thể bảo vệ hắn, hắn Tiêu Phàm đoán chừng cũng sớm đã chết. Mới vừa rồi là huyết yêu nhiêu, bây giờ lại biến thành Long Vũ, cái kia qua một lúc có phải hay không còn muốn dùng tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ đến uy hiếp hắn đâu. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện cái này một loại huyễn cảnh rất khó khăn, so phía trước hơn 90 loại huyễn cảnh cộng lại cũng khó khăn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân nói chính là hiện tại loại này tình huống. Tiêu Phàm có thể tự sát đến rời đi cái này huyễn cảnh, nhưng hắn có thể trơ mắt nhìn mơ Long Vũ bị Dạ Cửu bắt lấy sao? Hiển nhiên không thể, đây cũng là cái này một cái huyễn cảnh chỗ đáng sợ, biết rõ là huyễn cảnh, nhưng Tiêu Phàm cũng không dám vì phá huyễn cảnh đi phá huyễn cảnh. Luyện tâm thiên cảnh, luyện đến là tâm cảnh. Một mực mà trốn tránh cũng không phải biện pháp, mà là cần tu giả bản thân đi giải quyết. Hiện tại hắn biết là huyễn cảnh có thể trốn tránh, nhưng sau này thì sao? Những cái này tình huống, một khi hắn Tiêu Phàm rời đi thiên địa lao ngục, thế nhưng là có khả năng chân chính phát sinh a. Phu quân, không cần phải để ý đến ta, giết bọn hắn. Long Vũ hướng về Tiêu Phàm hét lớn, nàng trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại bởi vì nhìn thấy Tiêu Phàm mà cảm thấy 10 điểm mừng rỡ. Đây là một cái dám yêu dám hận kỳ nữ, chỉ là Tiêu Phàm một mực không đi đối mặt qua Long Vũ đối với nàng tình cảm, thẳng đến Long Vũ bị bắt đi, Tiêu Phàm tâm mới chính thức bị xúc động. Hắn từng âm thầm thề, dù là đi khắp chư thiên vạn giới cũng muốn tìm đến Long Vũ, bằng không hắn nội tâm cả một đời đều có một đạo gây khó dễ chặt. Dạ Cửu U, ngươi sẽ không ngốc hồ đồ đi, ngươi dùng một cái cùng ta không chút liên hệ nào người đến uy hiếp ta. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm nhưng trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nếu là lúc trước, hắn lại là không coi Long Vũ là chuyện, nhưng là từ khi đó kiện sự tình về sau, Long Vũ chính là Tiêu Phàm cứu mạng ân nhân, tự nhiên không phải không chút liên hệ nào người. Có đúng không? Cái kia ta giết nàng chính là... Dạ Cửu U cười lạnh nói, sau đó chế trụ Long Vũ cái kia bà lão một cái ánh mắt. Bà lão nâng lên một cái tay khô gầy, hóa thành một chuôi sắc bén thần lực đao hướng về Long Vũ trên cổ xóa đi. Tiêu Phàm cau mày một cái này luyện tâm thiên cảnh so với hắn tưởng tượng khó có thể đối phó, nó lại có thể cảm ứng được bản thân nội tâm chỗ sâu nhất một chút đồ vật. Dừng tay. Mắt thấy bà lão tay sắp tới gần Long Vũ thời khắc, Tiêu Phàm vội vàng kêu to. Phu quân, ta liền biết rõ ngươi trong lòng có ta. Long Vũ chẳng những không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại sang sảng cười lên, cười thập phần vui vẻ. Tiêu Phàm mặt sạm lại, đối Long Vũ mười điểm im lặng, ngươi đều bị địch nhân bắt lấy, còn như thế nhẹ nhõm, đơn giản quá không phải người. Bất quá, hắn lại không thể không thừa nhận cái này Long Vũ cùng hắn trong trí nhớ Long Vũ đơn giản giống nhau như đúc, đều là giống nhau vô ưu vô lự. Tiểu nha đầu, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Dạ Cửu U trong mắt lóe qua một đạo sắc bén chi quang. Ngươi giết hay không ta, cái kia là ngươi sự tình có quan hệ gì với ta. Chỉ cần cùng phu quân cùng một chỗ, sinh tử không sợ. Long Vũ một mặt không quan trọng bộ dáng. Nghe nói như thế, ở đây tu sĩ đều không còn gì để nói, Long Vũ thật đúng là lạc quan. Bất quá nói trở lại, lời này lại rất có đạo lý. Ta dù sao không phải đối thủ của ngươi, vô luận ta hại không sợ, ngươi đều một dạng muốn giết ta, ta cũng phản kháng không, lo lắng thì có ý nghĩa gì chứ. Hơn nữa, coi như ngươi giết ta, phu quân cũng sẽ cho ta báo thù. Long Vũ lại bổ sung một câu, cười nhìn xem Tiêu Phàm nói. Phu quân, ngươi nói đúng không? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1837. Tâm hữu linh tê. Tiêu Phàm không còn gì để nói, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Cửu U cử động, chỉ cần Dạ Cửu U có chỗ động tác, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ lôi đình xuất kích. Dạ Cửu U cầm một cái nữ nhân uy hiếp ta có ý nghĩa gì, có bản sự cùng ta đại chiến một trận. Tiêu Phàm vội vàng đổi chủ đề, cách này cố nhiên là huyễn cảnh, nhưng Tiêu Phàm vẫn là không nghĩ dây dưa vấn đề này. Lần này liền tốt mấy năm không gặp, không biết Long Vũ còn sống hay không, phải chăng còn là giống như lúc trước như thế thuần chân đáng yêu. Chỉ cần ngươi đem mộ bia giao đi ra, ta tự nhiên sẽ thả nàng. Dạ Cửu U âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt lại là có một tia nóng rực. Mộ bia. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, luyện tâm thiên cảnh thậm chí ngay cả hắn ký ức chỗ sâu nhất mộ bia đều bắt được, hơn nữa còn cùng bản thân ký ức liên hợp tại cùng một chỗ, sáng tạo ra cái này huyễn cảnh. Không sai, chỉ cần ngươi đem mộ bia giao cho lão hủ lập tức rời đi như thế nào? Dạ Cửu U gật gật đầu, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi có thể muốn rõ ràng. Cũng đúng lúc này, nơi xa lại một đạo quát như sấm truyền đến, ngay sau đó, một chiếc thần châu lăng không xuất hiện ở Tiêu Phàm vị trí không trung, bung thuyền phía trên đứng đấy một người mặc trường bào màu trắng lão giả. Tiêu thần võ. Tiêu Phàm trong lòng có loại chửi mẹ xúc động. Hắn không nghĩ tới Tiêu thần võ vậy mà cũng xuất hiện đối mặt một cái Dạ Cửu U đã trải qua đủ phiền phức. Hiện tại lại tới một cái Tiêu thần võ, hắn Tiêu Phàm cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ cũng chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, lại tại sao có thể là bọn hắn đối thủ. Vừa mới một cái minh hiểm xuất hiện cũng liền thôi, bởi vì huyết yêu nhiêu chết, Tiêu Phàm giết hắn không cố kỵ gì cũng có thể toàn lực ứng phó. Nhưng hiện tại muốn đối mặt hai cái, lại là có chút phiền phức. Hơn nữa, giả cửa u còn cơ, mơ, Long Vũ đến uy hiếp hắn, Tiêu Phàm càng thêm không tốt xuất thủ. Chí ít, hiện tại đến xem, vũ lực là giải quyết không được vấn đề. Tiêu thần võ, ngươi thẻ đánh bạc có thể không đủ. Giả cửa u cười cười nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Tiêu Phàm, ngươi nhìn xem đây là ai? Tiêu thần võ cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tiêu thần võ bên cạnh, lại là một cái tình lệ nữ tử váy trắng. Thi Vũ. Tiêu Phàm hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, mặc dù hắn cũng sớm đã đoán được, khẳng định sẽ có người cầm Diệp Thi Vũ đến uy hiếp hắn, nhưng chân thực nhìn thấy, nhưng lại là khác một phen tư vị. Phu quân, ta không bảo vệ tốt Lăng Phong ca cùng nhị ca bọn hắn bị tiêu thần võ giết chết, ngươi nhất định muốn thay bọn hắn báo thù. Diệp Thi Vũ nhìn về phía Tiêu Phàm, rút tiếng nói trong mắt đều là nhu tình cùng không bỏ. Tiêu Phàm con ngươi dị thường lăng lệ, hắn đã từng liền đoán được qua một màn này, có thể bây giờ lại hiện lên hiện tại hắn trước mặt. Tiêu thần võ làm ra tất cả đều là vì dùng bản thân thân bằng hảo hữu đến uy hiếp bản thân mà thôi. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ thay bọn hắn báo thù. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một vệt sáng phóng tới tiêu thần võ. Tiêu Phàm, ngươi chẳng lẽ nhớ ngươi thê tử chết không táng sinh nơi hay sao? Tiêu thần võ không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà dám giết hướng hắn, phải biết, hắn nhưng là dùng Tiêu Phàm thê tử uy hiếp hắn a, hắn không nên thẳng hướng Dạ Cửu U sao? Chết là ngươi. Lúc này, Diệp Thi Vũ đột nhiên cười, một thoáng thời gian, Diệp Thi Vũ thân hình một trận biến ảo, hóa thành một đảo to lớn thất thải cánh cửa, phong tỏa hư không tất cả. Phong ấm chi môn. Tiêu thần võ con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Hắn lúc đầu đã trải qua phong ấm Diệp Thi Vũ tu vi, thật không nghĩ đến, Diệp Thi Vũ lại còn có thể thi triển toàn lực, hơn nữa còn triệu hồi ra phong ấm chi môn. Phong ấm chi môn lực lượng tác dụng tại tiêu thần võ trên người, tiêu thần võ đột nhiên cảm giác bản thân lực lượng bị một đạo vô hình gông xiềng khống chế, bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong. Biết rõ muộn. Tiêu Phàm cười lạnh, một cái ánh mắt, hắn liền đọc hiểu Diệp Thi Vũ ý tứ, cái này mới là chân chính vợ chồng ở giữa ăn ý, đây là hắn cùng huyết yêu nhiêu cùng Long Vũ ở giữa không có. Tam nữ tính cách không giống nhau, huyết yêu nhiêu vũ mị yêu nhiêu, ngoài cứng trong mềm, Long Vũ dám yêu dám hận thiên chân vô tà. Mà tiểu ma nữ lại nhí nha nhí nhảnh, khuyên quốc khuyên thành, nhưng lại không thiếu tinh tế tỉ mỉ cùng trí tuệ, đồng thời thời điểm vì Tiêu Phàm suy nghĩ. Cái này có lẽ cũng là Diệp Thi Vũ nhất làm cho Tiêu Phàm động tâm nguyên nhân, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Thi thần. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, thân thể bỗng nhiên hóa thành thi thần thú bộ dáng, một ngụm đem tiêu thần võ nuốt vào. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, trong hiện thực tiêu thần võ không có khả năng dễ dàng như vậy bị gạt bỏ, huyễn cảnh chỗ mô phỏng tiêu thần võ, vẻn vẹn chỉ là huyễn cảnh mà thôi, cũng không có tiêu thần võ trí tuệ. Tiêu thần võ có thể đem lịch đại tu la điện chủ quậy tung tại bàn tay ở giữa. Hơn nữa lịch đại tu la điện chủ đều không làm gì được hắn, lại làm sao có thể dễ dàng như thế bị giết chết đâu. Ha ha, tiêu thần võ, nhìn đến vẫn là ta thắng. Dạ cửu u ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Long Vũ nhìn xem Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ phối hợp một cách liền xử lý tiêu thần võ, như có chút không phục đồng dạng, sau đó hít sâu một cái, nhỏ giọng nói. Ta rốt cuộc ta tại sao không bằng ngươi, ta thích chỉ có ỷ lại, lại không có gánh chịu. Từ khi Tiêu Phàm cứu Long Vũ về sau, Long Vũ trong lòng nhất định Tiêu Phàm là nam nhân mình, có thể nàng cho tới nay cũng chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Nàng cho rằng bản thân đầy đủ ra thích Tiêu Phàm, vì Tiêu Phàm nàng thậm chí có thể đi chết, Nhưng tình yêu cũng không phải là nhường một người khác cơ khổ không nơi nương tựa sống sót. Đồng dạng, tình yêu có lẽ cũng không phải là một người ỷ lại lấy một người khác, mà là hai người lẫn nhau tâm hữu linh tê, liền tựa như Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ ở giữa một dạng. Nghĩ vậy, Long Vũ đột nhiên lại cười, một thoáng thời gian, nàng trên người đột nhiên tản ra một cỗ băng lãnh khí tức, đầy trời băng xương quét sạch mà ra, đông lạnh triệt thiên địa. Băng phong thiên địa. Long Vũ một tiếng quát nhẹ, lấy nàng làm trung tâm, một cỗ không thể địch nổi hàn ý quét sạch giữa thiên địa, xung quanh trong vòng mấy dặm toàn bộ đông kết thành hàn băng. Tự tìm cái chết. Dạ Cửu lấy lại tinh thần, đưa tay một chưởng hướng về Long Vũ đánh tới, lực lượng cuồng bạo đánh nát hư không thiên địa loạn lưu kích xạ, hư không đều ở đây chôn vùi. Phu quân cứu Long Vũ. Lúc này một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một đạo thất thải lưu quang tại hư không bộc phát, phàm là hàn băng những nơi đi qua tất cả đều bao phủ thất thải quang mang. Tiêu Phàm biến thành bản thể, trên mặt trầm xuống, không chút do dự xông đi lên, vô luận hắn có thích hay không Long Vũ, nhưng cứu Long Vũ hắn đồng dạng nghĩa bất dung từ. Thi Vũ tỷ, không cần phải để ý đến ta, giết hắn. Long Vũ mỉm cười, sau đó tất cả lực lượng hướng về Dạ Cửu hội tụ đi. Tiêu Phàm sắc mặt không phải rất đẹp mắt, hắn lại một lần xác minh huyễn cảnh chỗ đáng sợ, nếu như Long Vũ liền chết như vậy, vậy hắn về sau cùng Diệp Thi Vũ ở giữa đoán chừng cũng sẽ sinh ra một tia khoảng cách, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được, dù là đây là huyễn cảnh. Hơn nữa, về sau đột phá thiên thần cảnh hội ngộ thượng thần kiếp, đây nhất định cũng sẽ trở thành hắn tâm cảnh thiếu hụt. Long Vũ, lui ra phía sau. Tiêu Phàm hét lớn. Long Vũ lại là lắc đầu, vẫn như cũ cười nói. Ta sai, tình yêu là một loại bỏ ra, đáng tiếc ta minh bạch quá muộn. Mỗi người tình yêu cũng không giống nhau. Ngươi tương lai nam nhân nếu như yêu ngươi đồng dạng có thể dung túng ngươi tất cả, ỷ lại đây tính toán là cái gì? Tiêu Phàm đành phải an ủi Long Vũ. Đáng tiếc, cái này cũng không phải là thật Long Vũ, cái này Long Vũ chính là muốn nhường Tiêu Phàm tâm tiếp nhận thống khổ, như thế nào lại nghe hắn thuyết phục đâu. Nhìn thấy Long Vũ sinh cơ bên trong cơ thể sói mòn, Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Long Vũ đây là muốn cùng Dạ Cửu U liều mạng a. Nếu như là tại thế giới chân thật bên trong, Long Vũ liền cùng Dạ Cửu U liều mạng tư cách đều không có, nhưng là nơi này lại có thể, bởi vì nơi này tất cả đều là vì ma luyện Tiêu Phàm tâm cảnh. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, hắn chỉ có thể ra sức chém giết Dạ Cửu U, chỉ cần giết chết Dạ Cửu U, cái này Long Vũ đoán chừng cũng liền sẽ không chết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tốc độ lại nhanh mấy phần. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1838. Ta tâm tự tại. Giết Dạ Cửu U. Nếu như là tại thế giới chân thật bên trong, Tiêu Phàm là nghĩ cũng không dám nghĩ, chí ít hiện tại là không thể nào làm được. Nhưng là ở nơi này huyễn cảnh bên trong đã có loại khả năng này, bởi vì huyễn cảnh bên trong tiêu thần võ bọn hắn thực lực đều không phải đặc biệt mạnh. Luyện tâm khảo nghiệm cũng không phải là một người thực lực, mà là một người tâm cảnh. Huyết yêu nhiêu. Long Vũ hai nữ cho tới nay đều là Tiêu Phàm trên tâm cảnh một loại thiếu thốn, hơn nữa còn là hắn nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật, cho nên mới có thể hiện tại xuất hiện. Trước đó hắn cũng gặp gỡ Lăng Phong đám huyên để phản bội huyễn cảnh, Tiêu Phàm cũng coi như xử lý rất tốt. Nhưng tình cảm cách này một cửa, lại là Tiêu Phàm to lớn nhất nan đề. Cái này một loại huyễn cảnh, nếu như có thể, Tiêu Phàm rất muốn lập tức tránh thoát ra ngoài, nhưng hắn phát hiện theo bản thân tiến vào quá sâu, đã có chút không thể tự kiềm chế. Tiêu Phàm rất muốn trong nháy mắt kết thúc sinh mệnh mình, nhưng hiện tại đã trải qua không có khả năng, duy nhất khả năng chính là cứu ra Diệp Thi Vũ cùng Long Vũ. Diệp Thi Vũ vẫn còn tốt, nàng tại Tiêu Phàm trong lòng vẫn luôn là nhất hoàn mỹ, căn bản không có bất kỳ cái gì thiếu hụt cùng nhược điểm đến công kích hắn. Nhưng Long Vũ khác biệt, Long Vũ vì cứu hắn mà chết, một mực là Tiêu Phàm nội tâm một cái khuyết điểm. Tiêu Phàm, ngươi không giết chết được ta. Dạ Cửu U cười lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, một trường rất mở cái kia lao ngục, một tay bóp lấy Long Vũ cổ. Một thoáng thời gian, Long Vũ quanh thân băng hàn chi khí toàn bộ áp chế xuống dưới, nàng không giống Diệp Thi Vũ nắm giữ khắc chế tiêu thần võ năng lực, không cách nào khắc chế Dạ Cửu U. Dạ Cửu U nhìn về phía Tiêu Phàm, cười gằn nói. Các ngươi gần thêm bước nữa thử xem, ta hiện tại liền giết hắn. Tiêu Phàm vội vàng ngừng thân hình, Long Vũ vừa mới muốn cùng Dạ Cửu U đồng quy vu tận. Hắn thật đúng là không có cách nào cứu Long Vũ, nhưng là hiện tại, Dạ Cửu U ngăn cản Long Vũ, lại để cho Tiêu Phàm nhìn thấy hy vọng. Diệp Thi Vũ thân hình cũng hiện lên hiện tại Tiêu Phàm trước người, cái kia đầy trời thất thải chi quang toàn bộ thu liếm vào nàng thể nội, nói. Phu quân yêu nhiêu tỷ tỷ chết, ngươi nhất định không thể lại để cho Long Vũ xảy ra vấn đề. Tiêu Phàm kiên định gật gật đầu. Huyết yêu nhiêu chết đối Tiêu Phàm tới nói là một loại tiếc nuối, nhưng Tiêu Phàm cũng biết rõ sâu trong nội tâm đối huyết yêu nhiêu tình cảm, chỉ là quân tử chi giao mà thôi. Bất quá Long Vũ khác biệt, Tiêu Phàm còn thiếu nàng một cái mạng đây, vô luận như thế nào đều không thể để cho nàng chết. Tiêu Phàm, ta có thể thả Long Vũ, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi giết Diệp Thi Vũ. Dạ Cửu đột nhiên lại cười nói. Giết Diệp Thi Vũ. Tiêu Phàm ánh mắt băng lãnh, đồng dạng uy hiếp lời nói đã từng Sở Nhạn Nam cũng từng nói với hắn, đáng tiếc Sở Nhạn Nam cuối cùng chết không thể lại chết. Diệp Thi Vũ là hắn trong lòng không thể so bì tồn tại, ai cũng mệnh đều không có nàng trọng yếu, dù là hắn Tiêu Phàm bản thân. Cái lựa chọn này Tiêu Phàm căn bản không cần nghĩ cũng biết rõ làm sao tuyển. Phu quân. Diệp Thi Vũ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền bị Tiêu Phàm ngắt lời nói. Thi Vũ, ai cũng không thể lại bức ta giết ngươi, ai cũng không được. Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cỗ cường đại lệ khí, một thoáng thời gian thiên địa gió xoáy vân dũng. Tiêu Phàm trong nháy mắt thi triển Tu La Thần Dực giết tới. Ngươi nghĩ nàng chết sao? Dạ Cửu U không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán liền giết tới. Lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Tiêu Phàm không có trả lời, đưa tay một kiếm chém ra, căn bản không có chút gì do dự, tư không bị vô số kiếm khí xăng đầy. Cùng lúc đó, Diệp Thi Vũ cũng xông lên, phong ấm chi môn lực lượng vận chuyển mà ra, đem Tiêu Phàm cùng Dạ Cửu tất cả đều lồng che đậy ở trong đó. Đã ngươi muốn nàng chết, vậy ta liền thành toàn nàng. Dạ Cửu gầm thét. Huyễn cảnh bên trong hắn thực lực cũng không làm sao, chỉ là có thể vừa lúc vân vê Tiêu Phàm nhược điểm mà thôi. Tiêu Phàm, giết hắn, không cần phải để ý đến ta. Long Vũ lớn tiếng nói, trong giọng nói có một tia không bỏ cùng u oán. Long Vũ, ngươi mà chết, ta Tiêu Phàm thiếu ngươi kiếp sau gấp 10 lần trả lại ngươi. Tiêu Phàm rốt cuộc phun ra một đạo thanh âm, mạn thiên kiếm khí cuối cùng bao phủ Dạ Cửu U. Đừng nói trước mắt Long Vũ không phải thật sự, liền xem như thực Tiêu Phàm cũng không có khả năng dùng Diệp Thi Vũ mệnh đi đổi nàng, tối đa cũng liền dùng bản thân mệnh đi đổi mà thôi. Cái này huyễn cảnh lựa chọn đối Tiêu Phàm khảo nghiệm nhìn như rất khó, nhưng Tiêu Phàm trong lòng sớm đã có chỗ cân nhắc. Âm ấm. Từng đợt bão hưởng truyền ra, Dạ Cửu cùng Long Vũ thân ảnh chậm rãi tan rã, cái gì đều không lưu lại, mặt đất phong lang cùng ảnh phong bọn hắn cũng tất cả đều ở nơi này một kiếm dưới tử vong, chỉ riêng có từng đạo thất thải hào quang trong hư không thoáng hiện. Mấy tức về sau, kiếm khí cùng thất thải hào quang biến mất, chiếm lấy là hai đạo thân ảnh, lại là Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm cắm vào một đạo khác thân ảnh thể nội. Thi Vũ. Tiêu Phàm kêu sợ hãi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến bản thân kiếm vậy mà giết Diệp Thi Vũ. Cái cái này đáng chết huyễn cảnh thật đúng là một vòng chụp một vòng thật, chẳng lẽ muốn để bên cạnh mình người đều tử vong mới cam tâm sao? Phu quân, không muốn khổ sở, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, giết hết thiên hạ vạn ma, ta đã thỏa mãn. Diệp Thi Vũ nghiễm nhiên cười một tiếng, duỗi ra mang huyết ngọc tay, nhẹ nhẹ vuốt ve Tiêu Phàm khuôn mặt. Không, như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Phàm lắc đầu, tránh thoát Diệp Thi Vũ tay, gần như điên cuồng nói. Ta muốn nhường chiến hồn đại lục vĩnh thế an bình, ta còn muốn cùng các ngươi chu du vạn giới. Kiếp sau nhất định không phụ người. Diệp Thi Vũ buồn bã cười một tiếng, thân thể chậm rãi tiếu dung, cuối cùng hóa thành một mảnh quang vũ biến mất. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chỉ còn lại Tiêu Phàm một mình một người, trừ hắn cái gì đều không có. Bản thân người yêu, huyên đệ thân hữu tất cả đều chết, hiện tại làm bạn hắn, không có cái khác, chỉ còn vô tận cô độc. Dị tộc bị diệt, chiến hồn đại lục địch nhân bị giết, hắn cảm giác mình đã không có bất kỳ cái gì truy cầu. Ngay từ đầu hắn biết là huyễn cảnh, nhưng là theo thời gian xâm nhập, Tiêu Phàm đã hoàn toàn thay vào trong đó, mê thất bản thân. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm đứng lơ lửng trên không, con ngươi liếc nhìn lấy mảnh thế giới này, thần sắc mê mang, hắn đứng ở đó dường như trở thành vĩnh hằng, có thể cái này vĩnh hằng cũng không phải là hắn muốn. Luyện tâm tháp bên trong, luyện tâm tháp khí linh lần nữa xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, thần sắc không phải rất đẹp mắt, giờ phút này Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, trên người sinh cơ nhanh chóng xói mòn, tựa như thiên nhân ngũ suy đồng dạng. Huyễn cảnh bên trong không chỉ là tiêu hao tâm lực ạ, làm sao sẽ dạng này? Luyện tâm tháp khí linh biến bối rối lên, cho dù là hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này đi tình huống. 10 ngày, hắn tiến vào thứ 100 đời 10 ngày, tại huyễn cảnh bên trong khả năng kinh lịch vài vạn năm, chẳng lẽ tâm hắn đã trải qua không cách nào tự kiềm chế sao? Luyện tâm tháp sốt ruột vô cùng, đáng tiếc luyện tâm thiên cảnh mở ra cũng chỉ có thể dựa vào tu giả bản thân tỉnh lại. Chỉ là hiện tại loại này tình huống, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng tỉnh lại, đến thời điểm hắn coi như thật chết. Lại chờ đợi 3 ngày, luyện tâm tháp đột nhiên con ngươi co rụt lại, toàn thân run rẩy nói. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người đã trải qua không có bất kỳ cái gì sinh cơ, không phải chết thì là cái gì chứ? Luyện tâm thiên cảnh bên trong, Tiêu Phàm đứng ở đó đã trải qua không biết qua bao lâu. Giống hệt vạn năm cũng tựa như 10 vạn năm. Bên trong vùng thế giới này hết thảy đều tại biến hóa. Hắn vị trí địa phương sớm đã thương hải tang điền. Tiêu Phàm đem thế gian này tất cả thu hết vào mắt. Dù là hắn biết rõ sinh cơ bên trong cơ thể tại trôi qua, cũng không có để ý tới. Rốt cuộc Tiêu Phàm thể nội cuối cùng một tia sinh cơ tiêu tán, hắn thân thể nhanh chóng rơi xuống. Sau đó trong hư không chậm rãi hóa tan. Bách thế luân hồi, cho dù không cách nào siêu thoát, chỉ cần ta tâm tự tại thuận tiện. Trong hư không đột nhiên vang lên một đạo to thanh âm, chỉ thấy hư không vô số quang vũ ngưng tụ mà tới, lại hóa thành Tiêu Phàm bộ dáng. Tiêu Phàm con ngươi lại khôi phục hăng hái vẻ, cả người bỗng lộ ra tinh thần tràn đầy. Tiểu hữu có thể lĩnh ngộ, đã trải qua siêu thoát. Đột nhiên, tư không lại vang lên một đạo thanh âm, ngay sau đó, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên phát sinh rất lớn biến hóa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1839. Luyện tâm tử. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện bản thân đứng ở một mảnh vô tận mây trắng phía trên, tại hắn đối mặt còn hiện lên một cái khô gầy lão giả. Lão giả tóc rối tung, y phục rách nát, nhìn qua giống như tên ăn mày đồng dạng, chỉ là cái kia con ngươi lại là 10 điểm trong suốt cùng thâm thúy, dường như có thể xem thấu thế gian vạn vật đồng dạng. Lão quái vật, nơi này là chỗ nào? Tiêu Phàm trước tiên mở miệng nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối diện lão giả, không phải là luyện tâm tháp khí linh sao? Sau đó Tiêu Phàm lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lắc đầu nói. ngươi không phải luyện tâm tháp khí linh, ngươi là đã từng dạy ta giải phong tu la kiếm tiền bối. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng kinh ngạc, vừa mới hắn không có nhìn cẩn thận còn nghĩ lầm cái này lão đầu là luyện tâm tháp khí linh đâu. Có thể nhìn kỹ, nhưng có chút khác biệt, hơn nữa cả hai trên người khí tức cũng không giống nhau. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng lại là có cái lớn mật phỏng đoán, cái này hai cái lão đầu khẳng định có chút quan hệ, chỉ là trước kia hắn còn không có chú ý tới. Hơn nữa, có vẻ như cái này lão đầu vẫn là Cửu Dương Thần Lô chủ nhân, mà Nam Cung Tiêu Tiêu lấy được Cửu Dương Thần Lô truyền thừa, vậy hắn chẳng phải là Nam Cung Tiêu Tiêu sư tôn. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, mình đã bỏ lỡ quá nhiều tin tức, thẳng đến hiện tại mới minh bạch tới. Luyện tâm tháp là ta luyện chế đi ra. Lão giả gật gật đầu, thần sắc mười điểm bình tĩnh nói. Vãn bối hiểu lầm tiền bối. Tiêu Phàm vội vàng thi lễ kêu đối phương lão quái vật, có thể không phải hắn bản ý, hắn là xưng hô như vậy luyện tâm tháp khí linh mà thôi. Không sao. Lão giả cũng không để ý những cái này hư đồ vật, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Thế hệ này tu la điện chủ quả nhiên không tầm thường, lại có thể thành công thông qua bách thế luân hồi. Lão giả ngôn ngữ bên trong tràn đầy một tia ngoài ý muốn, tựa như hắn chính mình cũng không thể thông qua, hâm mộ sau khi còn có một tia bội phục. Bách thế luân hồi. Tiêu Phàm mười điểm kinh ngạc, bất quá cẩn thận hồi tưởng một cái, bản thân trước đó chỗ kinh lịch huyễn cảnh, vừa lúc có một trăm loại, hơn nữa mỗi một loại đều có không đồng dạng nhân sinh, xưng là bách thế luân hồi cũng rất thích hợp. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lại lắc đầu nói. Đáng tiếc, ta mặc dù thông qua, nhưng còn có một chút sự tình nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là theo bản thân tâm đi mà thôi. Có thể thủ vững bản tâm, vốn là đại tự tại, chúng ta tu sĩ truy cầu không phải liền là bản thân tâm sao? Lão giả mỉm cười. Cũng đúng. Tiêu Phàm đột nhiên minh bạch cái gì, đối lão giả hơi hơi thi lễ nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cái này là ngươi bản thân sở ngộ đồ vật, không liên quan gì đến ta. Lão giả cười lắc lắc đầu nói. Kỳ thật huyễn cảnh cũng không đáng sợ, chân thực mới là đáng sợ nhất, nhưng chỉ cần thủ vững bản tâm tất cả đều là hư ảo. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kinh lịch vừa mới những cái kia sự tình, hắn hiện tại đã trải qua dám trực diện huyết yêu nhiêu cùng long vũ phần cảm tình kia. Có chút đồ vật là hắn bản thân lòng tại quấy phá, có thời điểm nghĩ quá nhiều mà thôi, hữu nghị chính là hữu nghị, an tình chính là an tình. Không có tưởng tượng phức tạp như vậy. Hơn nữa, hắn chỗ kinh lịch 100 loại huyễn cảnh cơ hồ bao dung thế gian tất cả, có cừu hận, có giết chóc, có chiến tranh, cũng có dụ hoạt, cơ hồ cái gì cần có đều có. Đối với Tiêu Phàm tới nói, cũng là một loại khác thể nghiệm. Hắn hiện tại mới phát hiện, bản thân trước kia tâm cảnh cũng không phải là như thế kiên định, đi qua luyện tâm thiên cảnh lịch luyện, Tiêu Phàm cảm giác bản thân ý chí muốn cường đại hơn nhiều. Tiền bối, nơi này là... Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, nhìn xung quanh bốn phía, trên mặt lộ ra man hiểu vẻ. Hắn biết rõ, cái này lão giả tìm tự mình tiến tới nơi này, khẳng định có cái khác sự tình gì. Nơi này là ngươi trong lòng. Lão giả khẽ mỉm cười nói. Ta trong lòng. Tiêu Phàm buồn bực, bản thân lòng có lớn như vậy sao? Bất quá có chút sự tình là không thể giải thích thông, đành phải lần nữa nhìn về phía lão giả. Lão hủ luyện tâm tử, gặp qua tu la điện chủ. Lão giả đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm trịnh trọng thi lễ nói. Tiền bối không cần đa lễ. Ngài nhưng vẫn là huyên đệ của ta sư tôn đây, nói đến cũng là vãn bối trưởng bối. Tiêu Phàm vội vàng vọt đến một bên, nói. Bất quá sâu trong nội tâm Tiêu Phàm vẫn là ta có chút kiêng kỵ cái này luyện tâm tử, từ nơi này luyện tâm thiên cảnh đi ra, bản thân tất cả có vẻ như đều bại lộ trong mắt hắn. Nếu như luyện tâm tử muốn đối phó hắn, Tiêu Phàm đoán chừng thật đúng là không làm gì được hắn. Liệt Độ có thể có Tu La Điện chủ dạng này huyên đệ, là hắn phúc khí. Nói đến Nam Cung Tiêu Tiêu, Luyện Tâm Tử cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tiền bối tới tìm ta có chuyện gì? Tiêu Phàm gọn gàng làm hỏi, hắn có thể không nghĩ một mực đối mặt Luyện Tâm Tử, tổng cảm giác mình ở trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật đồng dạng. Lão Hủ xác thực muốn mời Tu La Điện chủ giúp một chút. Luyện Tâm Tử hết sức chỉnh trọng nói. Tiêu Phàm không có quấy dày, mà là tử tế nghe lấy, Luyện Tâm Tử cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Hắn đều muốn tìm bản thân hỗ trợ, khẳng định không phải đơn giản phiền phức. Luyện Tâm Tử hít sâu một cái, tựa như lâm vào xa xôi hồi ức bên trong đồng dạng, nói. Sự tình còn phải từ vài vạn năm trước đó nói lên. Nguyên lai, Luyện Tâm Tử chính là thái cổ thần giới một cái luyện khí đại tông môn trời luyện thần tông người, bị tông môn người hãm hại, bản thể vây ở tông môn sâu trong lòng đất trời luyện biển lửa. Lúc trước hắn dùng tất cả biện pháp, linh hồn may mắn trốn đi ra, có thể vận khí không phải rất tốt, trực tiếp trốn vào hư không loạn lưu, linh hồn nhận trọng thương, còn tốt bị lúc ấy một vị đi ngang qua cường giả cứu. Vị cường giả kia Tiêu Phàm một cách liền đoán được là ai, đoán chừng chính là vị kia đem bản thân mai táng tại chiến hồn đại lục Tu La Vương. Tu La Vương mặc dù cứu hắn, nhưng bởi vì tự thân người cũng bị thương nặng, cũng vô pháp cứu hắn, liền đem hắn mang đến cái thế giới này. Nghe được nơi này, Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hít sâu một cái nói. Tiền bối là muốn để cho ta thay ngươi báo thù. Luyện Tâm Tử lắc lắc đầu nói. Báo thù thì có ít lời gì, lão hủ liền điểm ấy đều nhìn không thấu nói, cũng liền không cách nào luyện chế ra luyện tâm thiên cảnh. Cái kia, Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, bất quá Luyện Tâm Tử lời nói cũng là thực, hắn có thể đủ sáng tạo luyện tâm thiên cảnh, tự thân tâm cảnh lại sẽ kém đi nơi nào đâu. Hơn nữa, hắn có vẻ như vẫn là cùng Tu La Vương một cái cấp bậc. Người như vậy đoán chừng đồng dạng sự tình đều nhìn thoáng được. Chỉ là hắn nếu không nghĩ báo thù, như vậy muốn như thế nào đâu. Chỉ cần làm người thì có một chút khúc mắc, cái này là vì người bản chất. Luyện Tâm Tử thở dài một hơi. Lão hủ chỉ là muốn cầu Tu La Điện chủ, ngươi nếu tiến về thái cổ thần giới, may mắn gặp gỡ tộc nhân ta, cảm thấy bọn hắn đáng giá một đám nói. Liền giúp bọn hắn một cái, không đáng nói, cũng coi như, nhường bọn hắn mẫn diệt tại minh mông chúng sinh bên trong, đây là lão hủ cuối cùng một sợi chấp niệm. Tiêu Phàm nghĩ tới rất nhiều, lại không nghĩ rằng Luyện Tâm Tử đưa ra dạng này yêu cầu, đây đối với Tiêu Phàm tới nói, cũng không đáng kể chút nào yêu cầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Vậy thì cảm ơn Tu La Điện chủ. Lão hủ cái này có một quyển kinh cổ cùng một chút đối với sinh tử lính ngộ, hy vọng có thể đối với ngươi hữu dụng. Luyện Tâm Tử mỉm cười, tựa như cuối cùng khúc mắc cũng nhận được giải thoát, thân thể cũng chầm chậm tiêu tán lên. Một chỉ bắn ra, một vệt sáng trong nháy mắt dẫn vào Tiêu Phàm mi tâm bên trong. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt thêm ra rất nhiều tin tức. Đúng rồi, nếu như tương lai Tu La Điện chủ có thể thấy được lão hủ thi thể, nhưng làm lão hủ cái kia càn khôn giới truyền cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Luyện Tâm Tử lại nói. Mặt khác, nói cho Luyện Tâm Tháp khí linh, muốn hắn không cần chờ ta, từ nay về sau, hắn chính là Luyện Tâm Tử. Tiêu Phàm gật gật đầu yên lặng nhìn xem Luyện Tâm Tử tiêu tán trên không trung. Hắn nguyên bản còn muốn hỏi Luyện Tâm Tử một chút liên quan tới Tu La Vương sự tình, hiện tại nhìn tới là không có khả năng, có lẽ Luyện Tâm Tử không biết cũng khó nói. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm chung quanh cảnh sắc lần nữa nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1840. Sinh tử hoàng tuyển lộ. Luyện Tâm Tháp bên trong, Luyện Tâm Tháp khí linh sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm thân thể, hắn một mực chờ đợi một cái có thể tại luyện tâm thiên cảnh bên trong kinh lịch muôn đời người xuất hiện. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Bây giờ, người này xác thực xuất hiện, nhưng hắn cuối cùng vậy mà chết. Cái này khiến luyện tâm tháp khí linh như thế nào tiếp nhận đến. Nó cũng không phải là lo lắng Tiêu Phàm sinh tử, mà là luyện chế nó luyện tâm tử đã từng nói cho nó biết, nếu có người có thể thành công thông qua muôn đời lịch luyện, luyện tâm tử liền có thể một lần nữa xuất hiện. Nhưng mà hiện tại, luyện tâm tử cũng không có xuất hiện ở nó trước mắt, cái này khiến nó trong lúc nhất thời tiếp thu không được. Luyện tâm tháp khí linh mặc dù chỉ là khí linh, nhưng nó đã cùng người không khác, nắm giữ tự thân ký ức cùng ý thức. Luyện tâm tử luyện chế ra hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, là nó phụ thân đồng dạng. Đừng nhìn nó là một cái lão đầu hình tượng, đây chẳng qua là nó căn cứ luyện tâm tử hình tượng ngưng tụ thành hình mà thôi, nó nhưng thật ra là có thể thiên biến vạn hóa. Sẽ không, ngươi không thể chết. Luyện tâm tháp khí linh mãnh liệt lung lay Tiêu Phàm thân thể. Phụ phụ. Một trận cuồng phong thổi qua, Tiêu Phàm đột nhiên dường dị động, ngay sau đó, hắn mạch đập cũng bắt đầu nhảy lên, sinh cơ bên trong cơ thể lần nữa biến bàng bạc lên. Vẹn vẹn một hai cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm liền khôi phục như cũ hình dạng, hắn trên người khí tức có chút hư vô phiêu miêu. Tâm luyện cổ kinh. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng phun ra một câu, sau đó bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, dường như xuyên thủng vòng trời. Nghe được cái này mấy chữ, luyện tâm tháp khí linh đột nhiên con ngươi co rụt lại, trực tiếp sắt lấy Tiêu Phàm cổ áo nói. Ngươi làm sao biết rõ tâm luyện cổ kinh? Tâm luyện cổ kinh tự nhiên là luyện tâm tử truyền cho Tiêu Phàm cổ kinh. Tiêu Phàm cảm giác cái này tâm luyện cổ kinh quá mức tối nghĩa, lấy hắn bây giờ năng lực vậy mà nhìn không thấu mảy may. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không phải không thu được gì, luyện tâm tử truyền cho hắn suốt đời cảm ngộ cùng cái kia một châm loại huyễn cảnh bên trong đối với sinh tử lính ngộ, nhường Tiêu Phàm ẩm ẩm đụng chạm đến để cửa thành sinh tử áo nghĩa ngưỡng cửa. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, lần này hắn lựa chọn tiến vào luyện tâm tháp quá giá trị. Linh hồn chi lực cũng chỉ thiếu chút nữa liền có thể chiến thần cảnh viên mãn. Tiêu Phàm mừng thầm trong lòng nói, bất quá, một khi đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng liền muốn vì bản thân về sau đột phá thiên thần cảnh tính toán. Muốn đột phá thiên thần cảnh trọng yếu nhất chính là hai chuyện. Kiện thứ nhất là mệnh cách vấn đề, hắn không có mệnh cách, nhất định phải tìm tới gánh chịu thiên thần lực lượng phương pháp. Chuyện thứ hai chính là lĩnh ngộ vô tận chiến điển đệ thập nhất trọng, đây cũng là một kiện cực kỳ phiền phức sự tình, bất quá Tiêu Phàm cũng chân chính cảm nhận được vô tận chiến điển cường đại một mặt. Hắn có thể không ngừng dung hợp những công pháp khác đến đột phá, nếu như dung hợp đủ nhiều thần phẩm công pháp, cái kia chẳng phải là có thể thuế biến thành trong truyền thuyết thiên thư. Bất quá sự thật chứng minh, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, thần phẩm công pháp muốn ngưng tụ thành thiên thư, rất khó khăn. Nói cho ta biết, ngươi làm sao biết rõ tâm luyện cổ kinh? Tiêu Phàm tâm thần bị một đạo phẫn nộ thanh âm cắt ngang, lại là nhìn thấy luyện tâm tháp khí linh hung dữ nắm lấy hắn cổ áo. Đương nhiên là luyện tâm tử nói cho ta biết. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Chủ nhân hắn còn sống. Luyện tâm tháp khí linh toàn thân run lên, ngữ khí hết sức kích động, thậm chí trong mắt dâng lên lấy sương mù. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn hiện tại cũng rốt cuộc biết rõ tại sao luyện tâm tháp khí linh ước gì bản thân tiến vào luyện tâm thiên cảnh. Nguyên lai hắn một mực chờ đợi đợi luyện tâm tử xuất hiện. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới thở dài một hơi nói. Hắn đã chết. Sẽ không, chủ nhân làm sao có thể chết, hắn cách thần vương đều chỉ có cách xa một bước. Luyện tâm tháp khí linh hoàn toàn không thể tin được. Lộ ra hung thần áp sát vẻ. Ngươi tự xem a. Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt sáng bắn vào luyện tâm tháp khí linh thể nội. Tiêu Phàm biết rõ thuyết phục không được hắn, đành phải đem vừa mới bản thân chỗ kinh lịch sự tình truyền đạt cho hắn. Luyện tâm tháp khí linh toàn thân kịch liệt run rẩy, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cái này sự thật, đứng ngẩn người tại chỗ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, luyện tâm tháp khí linh đối đãi bản thân chủ nhân không phải bình thường trung thành. Liền tựa như Tu La Kiếm đối đãi hắn đồng dạng, Tiêu Phàm có thể trải nghiệm loại cảm giác này. Hắn không có quấy dày, mà là xếp bằng ở hư không tiến vào trạng thái nhập định. Kinh lịch 100 loại sinh tử huyễn cảnh, Tiêu Phàm cũng có cảm xúc. Giờ khắc này, vừa vặn không ai quấy dày, có thể hảo hảo chỉnh lý một cách bản thân đoạt được. 100 loại sinh tử ở giữa cảm ngộ. Nếu như có thể dung hội quán thông, cũng liền mới có thể ngộ ra một chiêu kia chiến kỹ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, quanh người hắn sinh tử nhị khí lượn lờ, tản ra từng đợt huyền diệu ba động. Kinh lịch 100 loại huyễn cảnh, hắn cũng dòng dã chết 100 lần, xưng là bách thế luân hồi cũng không đủ. Từ lần trước nhìn thấy thiên địa lao ngục tu sĩ đối áo nghĩa chi lực tinh diệu vận dụng về sau, Tiêu Phàm cũng có rõ ràng cảm ngộ, lính ngộ ra một chiêu không hoàn thiện chiến kỹ. Nhưng kinh lịch trên 100 loại sinh tử huyễn cảnh, Tiêu Phàm đã có chỗ nắm chắc lính ngộ đi ra. Thần cung bên trong, Tiêu Phàm cầm trong tay một chuôi trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một dải lụa bỗng nhiên bắn nhanh ra, tưởng gì là, cái này tấm lụa ngưng tụ không tan, một cỗ u sâm băng lãnh khí tức quét sạch tứ phương. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một đầu tối tăm mờ mịt đường, trên đường còn phiêu đãng từng đảo ấm ánh trong suốt quang vũ, tựa như là hoa tuyết, băng lãnh u sâm. Cẩn thận cảm ứng, sẽ cảm nhận được hai cỗ lực lượng ở trong đó va chạm. Dung hợp, khí tức có chút cuồng bạo, nhưng theo thời gian đưa đẩy, cỗ kia cuồng bạo khí tức chậm rãi bình tĩnh xuống tới. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm ứng được, đầu này tối tăm mờ mịt đường tản ra một cỗ lạnh lẽo khí tức, có thể tước đoạt vạn vật sinh linh sinh cơ cùng tử khí. Tiêu Phàm chắc chắn, dù là chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh tiến vào, cũng có khả năng hữu tử vô sinh. Hoàng Tuyển Lộ. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến một cái tên, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường tiếu dung. Con đường này là Tiêu Phàm kết hợp sinh tử áo nghĩa lính ngộ đi ra, lần trước cùng thiên địa lao ngục cường giả một trận chiến, nhất là cái kia thi triển đại địa bảo lũy tu sĩ nhường hắn chạm tới một ít đồ vật. Những ngày qua, rốt cuộc lính ngộ được cái này dung hợp sinh tử áo nghĩa chi lực đáng sợ một kích, Tiêu Phàm tự tin cái này một kích tuyệt đối so với cái kia sinh tử luân hồi còn kinh khủng hơn. Phàm là đạp vào đầu này Hoàng Tuyển Lộ người thời điểm đều sẽ gặp sinh tử áo nghĩa ma diệt, nếu như trốn không thoát con đường này, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dung hợp sinh tử áo nghĩa mà thành, vậy liền kêu sinh tử Hoàng Tuyển Lộ a. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhiều năm như vậy, trừ bách hoa sát cùng sinh tử luân hồi bên ngoài, hắn đã trải qua thật lâu không có lính ngộ kiếm mới chiêu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tối tăm mờ mịt sinh tử Hoàng Tuyển Lộ bỗng nhiên biến mất, sau đó Tiêu Phàm thử nghiệm vô số lần, một lần lại một lần thi triển, Tiêu Phàm lại đem cái này một đại kiếm chiêu hoàn thiện rất nhiều. Tiêu Phàm. Lúc này Tiêu Phàm bên tai truyền đến một đạo thanh âm, lại là luyện tâm tử rốt cuộc mở miệng. Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi thần cung, nhìn về phía luyện tâm tháp khí linh nói. Ngươi tin tưởng ta. Luyện tâm tháp khí linh thật sâu hút một hơi, thầm thở dài nói. Có lẽ ta đã sớm nên nghĩ đến chủ nhân hắn năm đó dù sao chỉ là linh hồn mà thôi. Vậy ngươi tiếp xuống tới có tính toán gì? Tiêu Phàm thử hỏi, hắn sâu trong nội tâm, hay là hy vọng luyện tâm tháp có thể lưu ở bên cạnh hắn? Kinh lịch lần này sự tình, Tiêu Phàm phát hiện, luyện tâm tháp có thể cho Tu La Điện tu sĩ mang đến rất tốt đẹp chỗ. Chính yếu nhất một điểm là, luyện tâm tháp khí linh có lẽ còn có thể điều tra Tu La Điện nội bộ gian tế. Không biết Tu La Điện lưu không được lưu ta lại. Luyện tâm tháp khí linh đột nhiên thầm nghĩ, Tiêu Phàm nói. Đương nhiên. Tiêu Phàm không chút do dự gật gật đầu, hắn vốn chính là cái này ý nghĩ. Luyện tâm tháp khí linh trầm ngâm lúc này lại nói. Bất quá trước đó, có một kiện sự tình nên để ngươi biết rõ.